Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện rất là hay của tác giả Trần Linh có tựa đề là Nghề buôn xác chết. Câu chuyện này khá dài nên Thuận sẽ chia thành hai tập khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe tập 1 dài khoảng gần 2 tiếng. Và tập truyện này với rất là nhiều các tuyến nhân vật với các nội dung đan xen nên hy vọng rằng quý vị hãy lắng nghe thật kỹ để có thể hiểu trọn vẹn nội dung của câu chuyện nhé. Và chúng ta cũng đừng quên ủng hộ cho Duy Thuận và ekip bằng cách nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ đến với tập đầu tiên Nghề buôn xác chết ngay sau đây. Gã thầy đồ tể giơ tay lên cao quá đỉnh đầu, phẩy nhẹ cái miệng hô lớn. Quật mộ. Trời thì mưa to, sấm chớp lại liên tục dội xuống, xé tan một bầu không gian tĩnh lặng. Không lâu sau, phần đất đã được bốn người đàn ông to con vét lên gần hết. Chiếc quan tài dần hiện ra, lẫn trong làn nước mưa đục ngầu. Lão thầy đồ tể lại phẩy tay ra lệnh. Kéo chiếc quan tài kia lên, làm nhanh tay lên xem nào. Lời ông ta vừa dứt, một kẻ nhảy xuống hố luồn hai đầu dây thừng vắt ngang xung quanh chiếc quan tài. Song chẳng hiểu sao vẫn không tài nào kéo lên nổi. Lão thầy đưa chiếc ô cho kẻ đứng bên cạnh, lèm bèm nói. Cô chết rồi vẫn còn ngang bướng không chịu nghe lời. Vậy hôm nay để ta làm cho cô tâm phục khẩu phục. Lời nói vừa dứt, gã thầy đồ tể lập tức nhảy phóc xuống dưới, đưa ngón tay lên miệng cắn cho máu chảy ra. Sau đó vẽ chữ bùa lên trán cô gái nằm bên trong chiếc quan tài mà miệng liên hồi niệm thần chú. Làm xong, ông ta bảo bọn họ kéo mình lên. Và thay vì họ kéo cả chiếc quan tài thì họ đã đổi ý vào phút chót, chỉ kéo mỗi xác của cô gái kia lên mà thôi. Xong rồi, gói xác lại mang về. Còn các cậu ở lại đóng áo quan và lấp đất lại nghe chưa. Nhớ, đừng có để lại manh mối hay dấu vết gì đó, kẻo bọn họ nảy sinh nghi ngờ. Họ cuộn cái xác vào trong một chiếc chăn mỏng rồi vác trên vai bước ra khỏi nghĩa địa u tối. Tiếng bước chân lội nước bị bõm dần xa khuất. Cuối cùng chỉ còn tiếng gió gào thét dữ dội và tiếng mưa rơi, tựa như nó đang trút giận lên những kẻ vô nhân tính kia thay cho cô gái xấu số. Cũng trong đêm vắng nhưng là ở giữa thành phố hoa lệ đầy ánh đèn sáng rực, xứng với câu nói thành phố hoa lệ là vậy, nhưng hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Người đàn ông đang nằm ngủ ngon giấc bên cạnh bà vợ thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Ông ta lật đật ngồi dậy, nhìn vào màn hình điện thoại biết có người quen gọi tới, bèn cầm theo chiếc điện thoại đi ra ngoài ban công. Ông nói gì? Hàng tôi cần ông đã tìm thấy ư? Giọng nói của gã thầy đồ tể bên kia vang lên. Vâng, thưa ông Cần, tôi đã có. Ừ, tốt lắm. Nhưng ông có chắc chắn việc ông làm sẽ không bị ai phát hiện ra chứ? Giọng gã thầy quả quyết. Về việc này ông cứ yên tâm. Một khi tôi nhúng tay vào thì quỷ thần đều không ai hay biết, huống chi là con người bằng xương thịt. Ông ta cười nhưng rất nhanh nụ cười trên môi biến mất. Được, vậy thì tốt. Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền cho ông. Xong vụ này ông nên biến đi đâu xa xa một chút, chớ có lảng vảng trong thành phố này. Gã thầy hừ tiếng, xem ra ông ta không phải là kẻ dễ bắt nạt. Chỉ có ngần ấy tiền mà ông muốn đuổi tôi ra khỏi thành phố ư? Nếu muốn tôi đi xa thì cũng được thôi. Vậy phải xem thành tâm của ông có đủ sức thuyết phục tôi không. Biết mình đã gặp phải kẻ tham lam, nhưng đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống. Ông ta cuối cùng vì lợi ích của mình mà miễn cưỡng hạ mình đồng ý. Xem ông kìa, tôi có nói là qua cầu đút ván đâu, sao ông đã sốt sắng lên vậy làm gì? Số tiền công bây giờ tôi trả gấp đôi được chưa? Song vốn dĩ lòng tham của con người là vô đáy, với mức giá đó ông ta vẫn không cảm thấy hài lòng, mặc dù đã được khách hàng là người đàn ông kia trả gấp đôi. Chốt giá cuối gấp 5 lần, một xác người 500 triệu. Ông ta gắt lên. Cái quái gì vậy? Một mạng người tôi thuê người ta lấy cũng không tới cái giá đó. Còn ông giao cho tôi một cái xác chết mà cao cắt cổ vậy hả? ông đang tính ăn cướp tiền của tôi chắc. Lão thầy đồ tể ở phía bên kia đầu dây sau khi nghe xong thì khẽ nhếch mép cười, rồi sắc mặt đanh thép lại. Tôi nhắc lần cuối, 500 triệu không thiếu một xu. Thấy ông ta chưa đồng ý, lão thầy đồ tể lại bồi thêm câu. Cái xác này không chỉ một mình ông muốn có thôi đâu, mà ngay cả đối thủ trong kinh doanh của ông cũng đang muốn có đấy. Ông nên nhớ, một khi tôi bán xác chết này cho ông ta và giúp ông ta làm phép, thì mọi mối làm ăn trong thương trường của ông ắt sẽ rơi vào tay ông ta. Sau câu nói là một tràng cười đắc ý vang lên của kẻ vừa nắm rõ phần thắng cuộc. Người đàn ông đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi ngoài ban công, tay vẫn giữ điện thoại trên tay. Một lúc sau ông ta miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, 500 triệu thì 500 triệu. Xong việc cầm tiền cút khỏi thành phố ngay trong đêm giùm tôi. Để tôi biết ông chưa ra khỏi thành phố thì đừng trách tôi không nể tình. Chỉ đợi có vậy ông ta dặn. 500 triệu, tất cả bằng tiền mặt. Tối mai ông đem tiền sang nhà tôi, lúc ấy chúng ta sẽ vào việc chính. Ông ta cúp máy, tâm trạng đang không tốt, miệng lèm bèm chửi. Mẹ kiếp, cái thứ nói không giữ lời, ông ta thật đáng chết. Tối ngày hôm sau, trời dần về khuya, chiếc xe hơi dừng lại trước một căn nhà cũ rích nằm ở phía cuối một con hẻm cụt bên ngoài vùng ven thành phố. Người tài xế bước xuống, anh ta vội chạy vòng sang bên kia, mở cửa đón ông chủ mình bước xuống xe. Ông ta trước khi vào trong bèn dặn dò tài xế. Cậu đợi tôi ở đây, lát nữa xong việc tôi sẽ ra. Người tài xế cúi đầu, đáp. Vâng, thưa ông chủ. Ông ta bước vào trong thì đã thấy một chiếc quan tài màu đỏ được kê ở giữa gian nhà, đập ngay vào mắt. Bên cạnh không ai khác chính là gã thầy đồ tể. Nghe đâu ông ta là một thầy bùa khét tiếng vùng này và được giới nhà giàu ưu ái đặt cho một biệt danh khá ám ảnh. Kẻ buôn bán xác chết. Tiền công của tôi đâu? Người đàn ông mở cặp ra rồi nhấn vào những con số. Tức thì nắp cặp được bật lên. Gã thầy đồ tể ngó nhìn vào, còn cẩn thận bốc từng cọc, miết miết vài đường tựa như đang kiểm tra chúng. Đủ rồi, chúng ta sẽ vào ngay việc chính. Ồ, ông dặn tôi mang tiền qua không được thiếu một xu kia mà. Sao kiểm tra qua loa vậy đã kết luận đủ? Gã thầy đồ tể nhìn ông ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Mặc dù lời người đàn ông kia thốt ra đầy vẻ châm biếm, nhưng nghĩ tới công việc làm ăn béo bở ngay trước mắt nên đã kiềm chế mọi cảm xúc cất giấu vào trong. Không cần, nhấc cọc tiền cầm trên tay tôi biết đủ hay thiếu. Giờ tôi làm phép cho ông. Sau thương vụ giao dịch lần này, chúng ta hãy xem nhau như kẻ xa lạ. Nụ cười chế giễu trên môi người đàn ông đột ngột tắt ngấm. Gã thầy đồ tể bảo người đàn ông ngồi bên cạnh thi thể cô gái. Lúc này xung quanh cơ thể cô đã bị lão thầy bùa dán lên đầy bùa chú. Phần thi thể mặc dù đã bắt đầu xuất hiện những đốm tử thi, nhưng không vì thế mà họ bỏ qua thi thể cô gái. Gã thầy dùng sợi đỏ dùng một đầu quấn vào tay cô gái, đầu dây còn lại ông ta nắm trong tay. Nhang đèn, trái cây, hoa quả đã được bày biện theo ý sắp xếp của ông ta. Xong xuôi ông ta bắt đầu nghi lễ. Gã thầy đồ tể ngồi trước đầu của cô gái, tay vẫn chắp trước ngực nắm chặt sợi dây, miệng lẩm rẩm niệm thần chú. Rất nhanh dùng gió ở đâu kéo về thổi thốc vào, tựa như muốn tung tất cả mọi thứ. Song kỳ lạ, ngọn nến được đặt trên trán cô gái thì lại không bị thổi tắt, ngoan cố bập bùng mấy cái rồi trở lại trạng thái bình thường. Đó là khi làn gió mang theo đầy nỗi oán hận kia đi qua. Một lúc sau gã thầy đưa sợi dây cho người đàn ông nắm. Sau đó ông ta đứng dậy, dùng cánh lá liễu chấm vào bát nước thánh của mình, đi xung quanh chỗ thi thể và người đàn ông kia, không ngừng vẩy vẩy nước thánh. Lại thêm một hồi lâu nữa qua đi, khi ấy nghi lễ thần bí giao dịch với người chết cũng đã hoàn thành. Lão thầy cắt đứt một lọn tóc ngắn trên mái tóc của cô gái, bỏ nó vào một hũ thủy tinh dùng nắp đậy lại. Cẩn thận hơn, ông ta còn dùng chỉ đỏ buộc xung quanh cho chắc. Làm xong, Ông ta cất nó vào túi áo, rồi ngẩng mặt lên nói với người đàn ông. Xong cả rồi đấy, ông có thể về nhà rồi. Hả? Vậy là xong đó hả? Thế tôi không phải thờ cúng hay giữ thứ gì bên cạnh mình hay sao? Gã thầy cười. Ai nói là không cần giữ gì? Lời vừa dứt, ông ta rút con dao dài sáng loáng vung lên cao, hạ xuống. Bằng một cú chặt dứt khoát đã khiến đầu của cô gái lìa khỏi thân xác. Máu không chảy do thi thể đã chết cách đó nhiều ngày, nhưng vẫn rỉ ra một chất dịch màu đen đặc quánh. Người đàn ông hết hồn khi tận mắt trông thấy chiếc thủ cấp của cô gái đang ở trên tay gã thầy. Gã thầy ra lệnh cho người đệ tử của mình. Mang thùng xốp tới đây. Trước khi đặt thủ cấp vào thùng xốp, gã thầy còn nhúng ngập nó vào một chậu nước hóa chất. Nghe lão nói đó là dung dịch bảo quản thủ cấp tươi lâu mà không hề bốc ra mùi thối tử thi. Chiếc thủ cấp đã nằm gọn trong thùng xếp. Ông ta còn chưa lấy lại được hồn vía thì lại thấy gã thầy đồ tể cầm dao đi tới. Phập phát nữa, một cánh tay đứt lìa ngay sau tiếng động nghe rợn kia phát ra. Gương mặt gã đầy vẻ quỷ dị nhìn người đàn ông mặt cát không ra hột máu, khóe môi hiện ra một nét cười. Ông sợ đó hả? Có gan làm giàu mà không có gan chứng kiến những cảnh này thì làm sao có thể làm nên sự nghiệp lớn? Trán người đàn ông vã mồ hôi hột. Ông ta rút chiếc khăn tay đưa lên trán lau sạch mồ hôi, sợ hãi nhìn vào chiếc thùng xốp vừa được đậy nắp dán băng keo, tim vẫn đập thình thịch. Ông mang thứ này về, đặt trong phòng kín mà phải nhớ nơi đó chỉ có mình ông được phép bước vào làm lễ. Đặt phần đầu trước bài vị, tay đặt ở dưới, theo hướng chiêu tài lộc tôi đã xem và chỉ ông trước đó. Nếu muốn ký kết được hợp đồng hãy mang theo bàn tay khi đi giao dịch. Còn nếu muốn thu hút khách hàng thì hãy quay mặt của chiếc đầu về hướng ông đi tới. Mặc dù rất sợ nhưng người đàn ông đó vẫn làm theo. Gã thầy bảo đệ tử tiễn người đàn ông kia ra cổng, anh ta còn bê thùng xốp giùm ông ta ra xe. Chất thùng xốp lên xe xong cũng là lúc chiếc xe lăn bánh. Người đệ tử nhìn theo tới khi chiếc xe đi khuất sau con hẻm, cậu ta mới quay trở vào. Sư phụ, ngày mai chúng ta lên đường về quê chứ ạ? Ông ta rít xong điếu thuốc rồi hạ điếu cày xuống, nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của cô gái mà rằng: việc còn lại con lo cho xong đi, xử lý thi thể theo cách cũ. Xong vụ tối nay hãy phóng hỏa nơi đó kẻo công an đánh hơi thấy. Vâng, nhưng còn chuyện đi khỏi thành phố, có thật là thầy muốn từ bỏ sự nghiệp hay không? Ông ta im lặng một lúc sau đưa cho người đệ tử một cọc tiền và dặn: đây là tiền công của con. Sau khi hộ tống ta về quê thì con có thể phiêu bạt nhân gian hành nghề. Nhưng ta khuyên con, hãy đi theo con đường chân chính, đừng đi vào vết xe đổ của cuộc đời thầy. Tuổi con còn trẻ, bàn tay ít nhúng chạm thì vẫn hơn. Nhưng mà sư phụ à... Cậu ta nói chưa hết câu đã bị gã sư phụ gạt phát đi. Thôi, ý ta đã quyết, con đừng nhiều lời. Phần thi thể còn lại của cô gái được tên đệ tử của gã thầy cuộn vào chăn, vác ra xe chở đến một căn lá nằm tận phía ngoại thành cách khá xa khu dân cư. Anh ta mở cửa rồi quay lại xe vác thi thể vào trong, đặt nó xuống đất, dùng dao cắt sợi dây buộc thi thể, bế cái xác xốc lên nhét vào máy nghiền. Cơ thể cô gái bị máy xay nhỏ, tất cả xương thịt đều được tuồn xuống ao nuôi cá trê. Những việc làm tàn ác của bọn họ đều không một ai hay biết. Gần 3 giờ sáng gã thầy đồ tể mới thấy người đệ tử của mình quay lại. Ngay khi anh ta bước vào đã thấy sư phụ sắp xếp gói ghém xong đồ đạc. Sư phụ, tất cả mọi thứ không cần mang theo sao thầy? Ông ta vừa kéo ba lô vừa trả lời. Không cần, bỏ lại hết đi. Chỉ cần mang theo ít quần áo và vài thứ đồ dùng cá nhân là được. Thấy sư phụ khẩn trương như vậy, cậu ta không tiện hỏi thêm. Anh ta đeo chiếc ba lô trên vai, xách thêm giỏ quần áo, túi tiền thì đã nằm gọn trên lưng gã thầy. Mình đi thôi con, nơi này không an toàn nữa, không nên ở lại lâu. Nói vừa dứt câu đã thấy ông ta đi ra tới cổng. Anh ta vội vàng khóa cửa lại rồi chạy theo sau. Sư phụ, người đợi con với. Gã thầy không quay lại, vẫn phăm phăm bước đi một cách vội vàng, nhanh chóng. Cơ thể gầy guộc của ông ta cộng thêm số tuổi không còn trẻ. Vậy mà bước chân của người đệ tử vẫn không tài nào theo nổi. Con ngồi ở phía sau, ta ngồi phía trước. Vâng ạ. Họ bước lên chiếc xe taxi đã đợi sẵn ngoài đường. Chiếc xe này cũng là mối quen của ông ta. Mỗi khi ông ta có việc đi xa hoặc đi lo công chuyện gấp. Xe đang bon bon chạy, đột nhiên khi tới đoạn đường vắng thì bất ngờ bị một hòn đá ở bên kia đường bay vèo vèo tới với vận tốc kinh hoàng. Cú ném đá bất ngờ khiến tay lái của bác Tài bị mất kiểm soát, xém chút đâm vào vách núi. Cũng may người tài xế điều khiển được chiếc xe lái chạy sang, tránh khỏi một cú đâm. Phần đá ném trúng kính tạo thành vết nứt, tuy nhiên chưa bị vỡ. Người tài xế còn chưa kịp phanh định hồn lại thì đột nhiên một hòn đá nữa được phóng ra. Lần là hòn đá ném trúng vào tấm kính bên cánh cửa chỗ tài xế ngồi. Cảm thấy tình hình không ổn, người tài xế lo lắng hỏi: hai người có chuốc thù oán với ai không? Tại sao có kẻ chơi khăm chúng ta thế? Ông nhìn xem, tôi chở ông không ít lần nhưng chưa bao giờ thấy ông gấp gáp và đi khỏi nhà vào giờ này. Lời người tài xế vừa dứt, một hòn đá khác được ném từ bên đường vào trúng cánh cửa chỗ gã đệ tử ngồi. Toàn thân hắn bắt đầu run lên bần bật. Sư phụ, hình như có kẻ đang bám theo chúng ta. Gã thầy hét lên: ta biết chứ, mày kiếp thằng khốn, nếu ông ta dám động vào một cọng tóc của ta thì ông ta cũng phải chết. Nói tới đây, gã thầy giật chiếc lọ thủy tinh đựng tóc của cô gái khi nãy, ném nó ra sau vào người đệ tử và dặn: sinh nghệ tử nghiệp, xem ra số ta hôm nay khó mà thoát thân. Sau chuyện này, nếu con sống sót, hãy mang số tiền này tới gặp sư mẫu con ở quê, giao cho bà ấy số tiền này dùm ta. Sư phụ, người không thể chết. Không, ta cũng không muốn vậy, nhưng xem ra số phận đã an bài. Người tài xế nghe mà không hiểu chuyện gì cả, tự dưng thấy bản thân bị cuốn vào câu chuyện nguy hiểm của họ. Người tài xế đành xuống nước nài nỉ: hai người mau mau xuống xe đi, tôi không chở hai người nữa. Ở nhà tôi còn mẹ già, vợ và con gái. Nhà tôi có tới 4 miệng ăn, chỉ trông ngóng vào số tiền ít ỏi tôi chạy xe kiếm được. Mất đi trụ cột gia đình, họ biết phải làm sao. Gã thầy dường như cũng thấu hiểu nên ông nói với tài xế: thì cũng phải dừng xe thì chúng tôi mới xuống được chứ. Người tài xế định tấp vào lề đường, nhưng vừa mới bật đèn xi nhan thì bất ngờ bị chiếc xe múc ở phía sau đâm thẳng một phần đuôi. Cú đâm khá mạnh, lần nữa khiến tài xế bị mất tay lái. Chiếc xe loạng choạng đánh võng giữa đường, lùi chẳng được mà tăng tốc vượt lên cũng chẳng xong. Người tài xế hét lớn: phía trước là đường cua nguy hiểm lắm, hai người mở cửa xe nhảy xuống đi. Đến cuối cùng biết xe mình gặp nguy thì người tài xế vẫn một lòng lo cho khách. Nhưng chiếc xe múc ở đằng sau nào đâu có cho họ cơ hội sống sót. Chiếc xe tới tấp lao tới là bọn chúng đang đẩy họ vào ngưỡng cửa tử thần. Người tài xế hét lên: mở cửa ra, nhảy xuống. Kèm theo sau là tiếng thét thất thanh: ôi không! Sầm uỳnh. Tiếng ma sát giữa hai chiếc xe vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, khiến người trong cuộc không khỏi dựng tóc gáy. Chốt xe bị kẹt không thể mở, người đệ tử hét lên trong tuyệt vọng: Kẹt chốt rồi, làm sao mở nó ra đây? Cả thầy đồ tể hạ kính xe xuống. Ông ta định chui cơ thể mình ra ngoài rồi nhảy xuống. Dù sao nhảy xuống cơ hội sống sót vẫn cao hơn cứ ngồi trên xe đợi thần chết tới dẫn đi. Ông ta vừa chui được cái đầu của mình ra bên ngoài, cả tài xế và người đệ tử còn chưa hiểu ông ta muốn làm gì, thì bất ngờ chiếc xe múc đánh lái sang một bên, rồi lại tăng tốc lao vùn vụt với vận tốc kinh hồn bạt vía. Không lâu sau, chiếc xe máy múc nhấn ga phóng lên ở cự ly sát phần hông bên chiếc taxi, cũng là bên mà gã thầy kia vừa mới nhô đầu ra khỏi làn cửa kính. Phụt! Một âm thanh chát chúa vang lên. Đầu múc trên xe cứa vào cổ gã thầy, khiến cái đầu của ông ta văng ra khỏi cổ. Máu túa ra tạo thành một làn mưa, nhuốm đỏ cả không trung. Chiếc đầu của gã thầy rơi xuống đất rồi bị bánh xe cán vào xẹp lép, óc ác văng tứ tung. Người đệ tử mở to mắt, chỉ kịp thét lên tiếng: ôi không! Rồi tiếng gào thét nhỏ dần, cuối cùng kết thúc bằng một âm thanh va đập mạnh. Xe máy múc thản nhiên chạy ngang qua chỗ chiếc xe gặp nạn, Người tài xế móc điện thoại ra gọi. Alo, ông chủ hả? Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Giọng người đàn ông bên kia vọng tới. Tốt lắm, xong việc cầm tiền rồi biến đi đâu đó một thời gian đi. Đợi tôi gọi thì hắn quay về thành phố. Hắn đáp. Vâng. Người đàn ông cúp máy. Ông ta ngả lưng xuống chiếc ghế dây, nằm bấp bênh theo điệu nhạc đang du dương vang lên. Sau đó ông ta sực nhớ ra chuyện gì đó, bèn cầm chiếc điện thoại lên gọi. Tới chỗ chiếc xe gặp nạn đem tiền về đây cho tôi. Nhớ, một xu cũng không được thiếu. Làm xong thì đốt chiếc xe đi. Hãy xem nó như một vụ tai nạn thông thường. Dặn dò đám chân tay của mình xong, ông ta cúp máy. Nụ cười đắc ý dần xuất hiện trên khóe môi. Nhưng đám thuộc hạ của ông ta tới nơi thì phát hiện trong xe chỉ còn hai xác chết. Có nghĩa một trong ba người vẫn còn sống sót. Và dĩ nhiên số tiền 500 triệu kia cũng bốc hơi đi mất. Gã cầm điện thoại báo về. Không hay rồi ông chủ. Trên xe có người nhưng hiện tại chúng tôi chỉ thấy có hai thi thể bị kẹt trong xe. Tiền cũng không thấy đâu nữa. Người đàn ông lập tức đập bàn rít lên. Mẹ kiếp, lại để nó hớt tay trên rồi. Các cậu nghe đây, cho dù phải lục tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho ra kẻ đã mang số tiền ấy đi. Tìm không ra kẻ đó thì đừng đứa nào vác mặt tới tìm tao. Chúng mày nghe rõ cả chưa? Gã đáp vâng một tiếng rồi cúp máy. Người đàn ông nổi giận ném điện thoại xuống đất, vỡ tung. Ông ta nghiến răng rít lên. Kẻ khốn! Thấm thoát thời gian trôi qua, cho tới một ngày vào 3 năm sau. Tiếng chuông gió kêu lên leng keng ngoài cửa sổ, đã đánh thức Quỳnh dậy. May có nó cô mới thoát ra khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng đã bám theo cô suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng. Quỳnh à, không dậy đi học hả con? Cô ể oải ngồi bật dậy, tóc mái bết cả vào nhau vì mồ hôi cô cũng chẳng buồn vén. Bà Lý đẩy cửa bước vào, trông thấy cô con gái duy nhất của mình trong bộ dạng nhếch nhác lôi thôi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, bà chỉ biết thở dài bất lực. Lại mơ thấy ác mộng hả con? Quỳnh nhìn mẹ khẽ gật đầu. Vâng. Câu đáp gọn lọn của con gái khiến lòng bà đau như dao cắt. Xuống nhà ăn sáng rồi đi học con ơi, kẻo trễ rồi. Lúc bà Lý định quay đi thì bất ngờ bàn tay lạnh ngắt của Quỳnh túm lấy. Cô đùn đẩy đôi vai gầy guộc, nhìn mẹ bằng ánh mắt thỉnh cầu. Mẹ ơi, làm ơn giúp con không gặp phải giấc mộng quái ác kia đi nữa. Bà Lý cũng muốn lắm chứ. Mấy năm nay hai vợ chồng bà cũng đã đưa con gái đi hết thầy này thầy nọ, tới các chùa lớn bé trong cả nước chỉ với một mong muốn, giúp con gái mình thoát khỏi cơn ác mộng mỗi khi đêm xuống. Nhưng tới đâu cũng nhận được cái lắc đầu từ họ. Ông bà lại đành ngậm ngùi đưa con gái về. Bà Lý len lén nhìn con gái đang đánh răng, rồi khuôn mặt buồn bã quay sang nói với chồng. Tôi hết chịu nổi cái tình cảnh này rồi mình à. Mình tính sao thì tính, chứ cứ cái đại này con gái chúng ta nó bị tâm thần mất thôi. Bà nói xong rơm rớm nước mắt. Ông Tâm thở dài. Ông đặt tờ báo xuống mà không nói câu nào, đứng bật dậy lặng lẽ đi vào phòng đọc sách. Ông đi đến cửa sổ thì dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm xuống thành phố, chìm trong buổi sớm mai mà đầu óc ông trống rỗng. Một lúc sau ông hạ tấm rèm cửa sổ buông xuống, quay lại bàn đọc sách ngồi. Lại thêm một lúc nữa trôi qua, cuối cùng ông cũng hạ quyết tâm làm một việc mà cả đời này ông vẫn đau đáu. Ông đứng dậy đi đến chiếc chỗ tủ gỗ cũ kỹ. Phía trên ông dùng để sách, phía dưới sau cánh tủ là những món đồ và vài thứ quan trọng khác. Trong số đó có một chiếc rương thiếc được ông khóa cẩn thận, đặt ngay ngắn trong góc tủ. Ông Tâm kéo nó ra nhấc ra, sách đặt lên bàn. Đúng lúc ấy bà Lý đẩy cửa bước vào. Bà bưng cho ông ấm trà nóng hổi mình vừa mới nấu. Mình lại tính làm gì với số tiền ấy? Ông Tâm dùng chìa khóa mở nó ra, một lát sau mới trả lời. Bà từng nói với tôi, số tiền này đều là những đồng tiền bất lương không trong sạch, còn dặn tôi không được lấy ra dùng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bà Lý sờ tay vào số tiền, mùi tiền mới tinh bốc lên sộc thẳng vào khoang mũi. Rồi bà rụt tay lại, rót cho ông tâm chén trà, chậm rãi nói. Đúng, tôi luôn khuyên ông như vậy, mặc dù rất nhiều lần mình có ý định xài nó. Nhưng mình à, nó không thuộc về chúng ta. Chúng ta không thể ích kỷ mà tiêu xài nó được. Biết đâu người xứng đáng được nhận số tiền này họ còn cần và sống khổ hơn chúng ta thì sao? Nhưng tôi nghĩ bản thân mình thật vô dụng. Mấy năm nay gánh nặng gia đình đều dựa vào cả bà. Bà Lý mỉm cười nói. Trước đây mình là người chịu thương chịu khó, thương yêu vợ con hết mực. Giờ không may mình mất đi sức lao động, người làm vợ như tôi đâu thể ngồi yên. Về chuyện đó mình đừng bận tâm, tôi còn sức khỏe. Hơn nữa bên phía gia chủ cũng đối xử với tôi rất tốt. Nghe vợ nói xong, ông Tâm đẩy nắp chiếc rương lại rồi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Hai mắt lim dim dường như đang nghĩ đến điều gì đó mà chỉ có ông mới hiểu. Bỗng có tiếng con gái đứng bên ngoài gọi kéo cả hai ông bà về thực tại. Bố, mẹ, con xin phép đi học đây ạ. Bà Lý mở cửa bước ra. Sau khi chải chuốt đầu tóc và thay bộ quần áo đồng phục, thì cái Quỳnh con gái bà như biến đổi thành một người khác. Trông con bé xinh đẹp năng động hẳn. Ừ, đi đi con, đi đường cẩn thận con nhé. Quỳnh mỉm cười, cô vừa quay người đi thì bị tiếng gọi của mẹ níu bước chân. Ờ, Quỳnh à, lại đây cầm tiền đi uống nước này con. Quỳnh nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vẫy vẫy chào mẹ rồi đáp. Dạ thôi, hôm nay con không nhận tiền tiêu vặt đâu mẹ à. Tiền hôm qua bố cho con còn chưa tiêu xài hết mà. Nói xong con bé ủa chạy ra khỏi nhà, nhanh đến nỗi bà Lý không kịp nói thêm câu gì. Kể từ cái ngày ông gặp tai nạn xe thì cô con gái duy nhất của ông bà luôn gặp phải những cơn ác mộng mỗi khi đêm về. Ông bà đau đớn nỗi lo rằng nếu tình trạng này đeo bám con gái lâu dài thêm nữa sẽ khiến con bé rơi vào u uất trầm cảm. Song chẳng thể làm gì hơn cho con. Những gì cần làm giúp con gái ông bà cũng đã giúp hết sức rồi. Giờ chỉ mong có phép màu nào đó lấy đi những cơn ác mộng hàng đêm đó, trả lại giấc ngủ thật yên bình cho con gái mình. Nghĩ tới đây, ông bà lại rưng rưng nước mắt. Chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng khi dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Cậu thanh niên ngồi trong xe, ánh mắt vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang băng qua đường. Ánh mắt cậu nhìn chân chân cô gái, tâm tư cậu giờ đây tựa như đang đặt ở bên cạnh cô. Đến nỗi người tài xế trong xe hỏi cậu mấy lần mà vẫn không nghe thấy cậu trả lời. Cậu chủ à, chúng ta tới công ty trước hay sang nhà gặp ông bà nội của cậu trước? Mãi tới khi người tài xế hỏi ý kiến của cậu, nhưng phải đến lần thứ ba thì cậu thanh niên mới giật mình. Chú chở cháu tới nhà ông nội trước đi ạ. Hôm nay ở công ty không có việc gấp ạ. Cậu vẫn nghĩ tới cô gái đó, một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần cùng với mái tóc bồng bềnh và gợi cảm. Đối với cậu, có lẽ cô nữ sinh này là cô gái đầu tiên khiến trái tim cậu rung động. Rất nhanh cô nữ sinh đã hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Chiếc xe cũng dần lăn bánh, cậu cứ tiếc mãi cảm xúc khi nãy. Cậu thanh niên đó tên Tú, năm nay cậu ngoài 30 tuổi. Song bởi cậu sinh ra đã ở vạch đích, lại là cháu đích tôn cho một dòng tộc lớn, giàu có, quyền lực nhất nhì thành phố. Nên ngoại hình của cậu ai nhìn vào cũng chỉ đoán 27-28 tuổi mà thôi. Ông nội thấy cháu trai tới bèn ngoắc cậu vào nhà. Tú xách hộp tổ yến vào tặng ông bà nội. Cậu vừa đặt mông ngồi xuống còn chưa kịp hỏi thăm sức khỏe của ông bà thì đã bị ông nội thúc giục chuyện kết hôn. Này cháu tính bao giờ mới cho ông già này thấy mặt cháu dâu đây hả? Ông bà gắng gượng sống tới tầm tuổi này cũng chỉ mong được nhìn thấy mặt cháu dâu và đứa chát nội. Tiếng rên rỉ già ốm của bà nội từ trong phòng dội tới khiến cậu muốn phì cười. Song cậu đã cố kiềm chế mọi cảm xúc. Vẫn là câu nói ấy. Câu nói tưởng chừng là sự quan tâm, nhưng đối với Tú nó lại là một áp lực đè nén lên tâm trí của cậu. Song cậu lại nghĩ đó là do ông bà lo cho tương lai của mình quá mà thôi. Tú cười hề hề, gãi đầu gãi tai đáp. Dạ, cũng sắp rồi đấy ông nội ạ. Cơ mà cháu phải đợi cô ấy học xong trước đã. Bà nội cậu chỉ đợi có vậy liền tung chăn vùng dậy, chân chả kịp xỏ dép te te bước ra khỏi phòng. Hả? Cháu có bạn gái thật rồi hả Tú? Thế con bé là người ở đâu? Cha mẹ làm gì? Đang học chuyên ngành nào? Tú bật cười hô hố. Trời ơi bà nội ơi, con nghe mẹ nói bà nội đang bị bệnh. Sao con trông bà không giống bị bệnh tẹo nào thế nhỉ? Bà nội nườm nguyết mắng yêu thằng cháu. Tiền sử trả bố nhà anh, chỉ cần anh chịu lấy vợ sinh con thì thân già này sẽ khỏe khoắn quanh năm. Lúc ấy cô giúp việc bước vào, đặt ấm nước xuống rồi rót ba chén, đẩy sang trước mặt ba người, nói tiếp lời cho bà chủ. Cậu nói phải đấy cậu Tú, cậu lấy vợ đi cho ông bà yên lòng. Tú nhẹn miệng cười còn ghẹo. Hay cô Lý có con gái giới thiệu cho cháu đi, chứ xấu cháu lận đận đường tình duyên quá cô Lý à. Bà Lý cười xòa. Cậu Tú thật khéo biết nói đùa. Tôi có hai mụn con gái, đứa nhỏ thì không may yểu mệnh mất sớm rời bỏ chúng tôi mà đi. Còn đứa lớn năm nay mới học cuối cấp 3. Con gái tôi nó còn nhỏ dại lắm, hơn nữa xét về mọi phương diện không thể xứng với cậu. Bà nội của Tú vội cản lời. Cái Quỳnh đó hả? Ai, tuy con bé chưa học xong nhưng phúc đức bà đời cháu mới lấy được con bé. Qua lời ông bà nội kể thì Tú được biết cô gái tên Quỳnh, con gái lớn nhà cô giúp việc, là một cô gái hiếu thảo, năng động, khéo léo, quan trọng là lễ phép. Tự dưng cậu nảy sinh muốn gặp mặt cô gái tên Quỳnh này một lần để xem cô có giống với những lời khen có cánh từ ông bà nội hay không. Rồi cậu ngồi im, cậu lại nhớ về cô nữ sinh khi nãy mà mình gặp ở chỗ đèn xanh đèn đỏ. Khóe môi khẽ nhếch lên cười. Cậu còn ước rằng cô gái đó và cô gái tên Quỳnh là một. Tôi nói với ông bà. Thôi, để qua đám dỗ của em Hân nhà ta rồi tính. Bà nội cậu mỗi khi nhắc tới cô cháu gái xấu số lại buồn rầu rơm rớm nước mắt. Nhanh thật, mới ngày nào hay tin dữ mà nay đã 3 năm rồi cơ đấy. Ông nội cậu thì nói. 3 năm rồi mà sự việc như mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Bầu không khí tĩnh lặng buồn bã bao trùm xuống khắp căn nhà. Nghe nói vào 3 năm trước, cô cháu gái duy nhất trong nhà họ Nguyễn không may bị tai nạn qua đời. Chiếu theo di nguyện của tổ tiên để lại, phàm là con cháu nhà họ Nguyễn sau khi an táng đều di rời xương cốt sang mảnh đất do tổ tiên để lại. Đó cũng là nơi an nghỉ cuối cùng cho họ. Này sắp tới dỗ 3 năm, cũng là năm tắm rửa bốc cốt cho cháu gái. Cả gia đình Tú đều không ai muốn nghĩ tới những tháng ngày đau khổ khi phải tận mắt chứng kiến người thân bên cạnh mình bỏ mình ra đi. Bà Lý an ủi. Ông bà chủ và cậu Tú xin bớt đau buồn. Cô Hân ở dưới suối vàng mới yên lòng nhắm mắt. Bà nội nghẹn ngào nói. Tôi đau lòng quá thím Lý ạ. Con bé vừa mới chớm 20 thôi mà. Bà lại ôm tấm hình của cháu gái ghì chặt vào lòng, bàn tay buông lơi, tay còn lại sờ lên khuôn mặt thơ ngây đang mỉm cười trong tấm hình. Nụ cười dịu dàng của con bé mới thơ ngây làm sao. Bà bật khóc, nhớ cô cháu gái xấu số thêm già giết. Mãi tới trưa Quỳnh mới tan học, vừa ra tới cổng trường cô đã bị hai đứa bạn kéo sang một quán nước ven đường ngồi. Ê Quỳnh, nhỏ Thư có mời bà đi dự sinh nhật nó tối mai không? Quỳnh lắc đầu. Không có mời. Mà không mời cũng là lẽ hiển nhiên thôi mà. Đứa bạn khác chẹp miệng. Mặc dù hai bà có hiềm khích nhưng không vì vậy mà bơ bạn Quỳnh chứ, trong khi bà ấy mời cả lớp đến dự. Người bạn khác lại nói thêm. Mình nghe nói nhà bạn Thư giàu lắm, giàu nứt đố đổ vách cơ đấy. Ăn tiêu 10 đời không hết. Mai dự tiệc ở nhà bạn ấy xong thì còn được bao tới quán bar chơi. Quỳnh cười nhạt. Nơi đó không phù hợp với mình. Nói xong cô đứng phát dậy, vỗ vỗ vào vai bạn mình rồi nói. Thôi mình về đây, bố mẹ chắc đang đợi cơm mình. Ngày mai hai cậu đi dự sinh nhật vui vẻ nhé. Nhìn theo bước chân của bạn tới khi ra khỏi quán thì hai người bạn mới hướng ánh mắt nhìn nhau. Mai thứ 7 vẫn phải đi học đấy. Giá có thêm bạn Quỳnh đi chung nữa thì vui biết mấy. Quỳnh mới ra đến con đường chính thì ngay lập tức một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước mặt. Người xuống xe là Thư, cô bạn học chung lớp nhưng không chơi thân. Thư nở nụ cười giả tạo, bước đến trước mặt Quỳnh, chìa tấm thiệp mời sinh nhật ra rồi nói. Quỳnh, tối mai là sinh nhật Thư, mình mời Quỳnh tới nhà dự nhé. Quỳnh chưa kịp phản ứng, giọng nói của người đàn ông ngồi trong xe vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh. Thư à, xong chưa con? Mời xong rồi thì lên xe về nhà thôi, còn đứng đó làm gì cho nắng. Ông ta không thèm liếc nhìn Quỳnh lấy một cái, chỉ hạ kính xe xuống ngó đầu, nhìn con gái hối thúc. Thư dúi tấm thiệp vào tay cô rồi nói. Cậu phải đến dự đấy, mọi hiềm khích giữa chúng ta trước đây cứ để thời gian cuốn trôi đi nhé Quỳnh. Nói xong Thư quay lại xe, Quỳnh đứng tần ngần nhìn theo hướng đi của họ, tới khi chiếc xe chạy xa dần, xa dần. Cô nhét tấm thiệp vào trong, cũng chẳng buồn mở nó ra xem. Nhắc đến quá khứ khiến hai người trở mặt thành thù, thì phải kể đến một câu chuyện xảy ra hồi năm lớp 10. Ngày đó họ đều là những cô học sinh được chuyển đến từ nhiều ngôi trường trung học khác nhau. Hôm nhập học đầu tiên, Quỳnh là người đến lớp sớm nhất. Cô chọn đại một chỗ ngồi cho mình theo ngẫu hứng. Đó là chiếc bàn thứ ba bên cạnh cửa sổ. Đứng từ bên cửa sổ, có thể nhìn xuống thấy sân tập thể dục của trường. Quỳnh chọn nó bởi đơn giản vì cô thích cái cảm giác gió từ bên ngoài thổi vào mát rượi. Sau những tiết học cũng có thể ngồi tựa lưng vào sau thành ghế thư giãn, cảm nhận sự mát mẻ mà thiên nhiên mang lại. Đến tốp nữ sinh thứ ba bước vào thì hầu như mọi tiếng cười nói bên trong lớp đều im bặt. Bởi họ nghe nói cô thiên kim tiểu thư của một đại gia sẽ nhập học cùng lớp với họ. Ngay giây phút Thư bước vào thì các bạn học khác đã lập tức nhận ra cô. Bởi không ít bài báo và không ít lần đã đăng hình ảnh của gia đình vị đại gia này lên các mặt báo. Vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại thêm chuyện quen được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, nên thái độ của Thư rất kiêu ngạo và háo thắng. Thư đứng quan sát một lúc, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Quỳnh, cũng là người duy nhất không hề nhìn cô lấy một cái. Thư hừ tiếng, uyển chuyển bước tới chỗ Quỳnh đang ngồi đọc sách. Cô ta giật phăng quyển sách trên tay Quỳnh, ghé mắt đọc vài chữ rồi tỏ ra chán ghét, buông nó xuống bàn. Này cậu, lên cấp 3 rồi cậu vẫn mê cái thể loại sách dành cho trẻ con này sao? Quỳnh không ngước lên nhìn, nhặt lại quyển sách, lật đến trang mình đang đọc dở, ánh mắt chăm chú vào từng con chữ bên trong. Cô lạnh lùng đáp lại lời của bạn học. Đâu có ảnh hưởng gì đến cậu. Câu nói bất cần đời của Quỳnh khiến Thư dấy lên cơn giận dữ. Cô đập tay xuống bàn rồi bảo. Đây là chỗ ngồi mình thích, phiền cậu xách cặp đi nơi khác. Quỳnh vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, hỏi. Đây là lớp học được nhà cậu bao hết đó hả? Thư tức đến ói máu nhưng không làm gì được Quỳnh. Không phải, nhưng ngôi trường này hàng năm bố mẹ tôi đều đổ tiền vào cho học bổng không phải là ít. Cậu biết chuyện đó chứ? Quỳnh bấy giờ mới khép lại quyển sách, ngước lên nhìn Thư bâng quơ hỏi. Vậy thì sao? Mình thi bằng cả sự nỗ lực để có thể ngồi ở đây. Vào lớp cũng là người đầu tiên, chọn đại một chỗ ngồi thôi mà. Cậu có cần mang danh của cha mẹ ra đây lòe mình không? Cả lớp ồ lên cười, chính câu nói đó càng châm ngòi cho sự thù hận của Thư trong lòng ngày một lớn. Thư chỉ tay vào Quỳnh tức đến nỗi thốt không thành câu. Cậu... Quỳnh gạt tay Thư xuống, nói với cô. Muốn được người khác tôn trọng ấy, thì cậu hãy học cách tôn trọng người khác trước. Đây là kiến thức căn bản mà nữ sinh nào trong chúng ta cũng từng được dạy. Cậu đừng mang học bổng ra đe dọa mình, bởi vốn dĩ mình không phải là nữ sinh trong số đó. Cậu... Khỏi phải nói, câu nói mỉa mai của Quỳnh đã khiến Thư tức giận đến cỡ nào. Đôi vai mảnh mai run lên bần bật. Cũng may lúc ấy cô chủ nhiệm bước vào lớp mới ngăn được một trận chiến xảy ra. Song không vì thế mà Thư hạ được họa trong lòng. Cô ta đã ghim sâu mối thù này vào trong tâm thức. Nghĩ đến đây thì tiếng chuông điện thoại của bố gọi tới vang lên, kéo Quỳnh trở về thực tại. Alo bố à? Con đang trên đường về đây bố à? Đầu dây bên kia giọng ông Tâm trầm ấm vọng tới. Con gái à? Mẹ bảo không gọi được cho con nên bà ấy lo. Con ghé sang nhà bà chủ chỗ mẹ con làm việc, xách đồ về nhà phụ mẹ con nhé. Dạ, con cũng gần tới chỗ mẹ làm rồi, để con qua đó phụ mẹ xách đồ. Ông Tâm cúp máy, lại lom khom chuẩn bị mâm cơm đợi vợ con về ăn. Sau một hồi chuông thì người chạy ra mở cổng chính là Tú. Vào khoảnh khắc cánh cổng vừa mở ra thì Tú sững người vì cô gái ban sáng cậu gặp đang đứng lù lù ngay trước mắt. Cậu thầm thốt lên. Là cô ấy? Mãi đến khi câu hỏi của Quỳnh vang lên thì Tú mới giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ viển vông. Chú là... Tú chớp chớp mắt, vẻ mặt gượng gùng có chút bối rối còn hiện rõ trên gương mặt điển trai. À, tôi tên Tú, là cháu nội của ông bà. Quỳnh à lên một tiếng, mỉm cười cúi đầu chào cậu. Cháu chào chú, cháu tên Quỳnh, là con gái của cô Lý làm giúp việc ở đây. Tú ngẩn người, cậu tự mách với bản thân. Trời ơi, đây có phải sự thật không? Mới ước hồi sáng thì chưa đã trở thành sự thật. Cậu cứ đứng ngây người, thẫn thờ đến nỗi, ngay cả bước chân của ông nội phía sau đi sát tới mà cậu vẫn không hề hay biết. Ông nội đập bàn tay lên vai của cậu, khiến cậu giật thót mình. Cái thằng này, làm gì mà không mời khách vào nhà cứ bắt người ta đứng ngoài cổng thế hả? Rồi ông đưa mắt nhìn ra, thấy người đến là Quỳnh, ông mỉm cười, vẫy cô ngoắc vào. Quỳnh đến đó hả cháu? À, mau vào nhà đi cháu, vào đây ông có thứ này muốn tặng cháu này. Quỳnh mỉm cười chào ông nội, lướt xẹt ngang qua người Tú, ghé sát tai ông thì thầm. Ông à, chú ấy có bị gì không à? Cháu thấy chú ấy cứ há miệng ra nhìn cháu chằm chằm. Ai không biết còn nghĩ cháu là tên trộm, còn chú ấy là người bắt trộm. Ông nội thì thầm lại. Ấy chết, thằng cháu trai này nhà ông nó không bị gì cả. Tinh thần rất bình thường nữa là đằng khác. Bị mối tội thấy gái xinh là nhát, há hốc mồm ra thốt không lên lời. Tôi nghe thấy lời ông nội nói bèn mở trừng mắt. Cậu vội vàng khép miệng lại, ngoảnh lại nói với ông. Ông à, cháu trai của ông dây xấu hổ vẫn hoạt động đó ạ. Ông nói xấu cháu trước mặt em ấy như thế thì lần sau cháu nào dám nhìn thẳng vào mặt em ấy. Ông nội hử tiếng trách móc. Cháu còn không phải như lời ta nói đó hả? Oản lắm, oản thị mầu đấy. Rồi ông quay sang nói với Quỳnh. Chúng ta vào nhà đi cháu. Bà nội và mẹ cháu đang soạn đồ trên phòng, để ông đưa cháu lên. Quỳnh đáp, dạ vâng ạ. Tất cả quần áo, giày dép, túi xách, son phấn trong căn phòng đẹp đẽ này, chưa một món nào có người xài tới. Bởi đây tất cả đều là quà của ông bà, bố mẹ, anh trai tặng cho Hân vào mỗi dịp sinh nhật, hay là vào những ngày lễ thuộc về phái nữ. Quỳnh mở tròn xoe mắt, ngạc nhiên tới nỗi há hốc miệng và cô không tin nổi vào tai mình khi nghe chính miệng bà nội nói tất cả dành tặng cô. Quỳnh à, con mau cảm ơn ông bà chủ đi con, còn cả cậu Tú nữa. Quỳnh xúc động nói với ông bà. Tất cả đều tặng lại cho con sao ông bà? Bà nội mỉm cười nhìn Quỳnh. Tất cả là của cháu hết. Ông bà và hai bác với thằng Tú bàn bạc cả rồi. Dù sao, cô cháu gái của bà cũng đã mất tròn 3 năm. Đã đến lúc phải buông bỏ chuyện đau lòng này xuống. Như vậy, quãng đời về sau mới thanh thản mà sống tiếp cháu à. Người khuất cũng yên lòng nhắm mắt. Ông nội nói tiếp lời vợ. Mọi thứ ông bà tặng cho cháu đều được mua sau khi cái Hân qua đời. Đồ chưa dùng qua vẫn còn mới nguyên. Bỏ đi thì phí. Cháu cứ lấy về mà dùng. Quỳnh đáp. Dạ, cháu cảm ơn ông bà và chú Tú nhiều. Nhưng mà có nhiều món đối với cháu nó xa xỉ quá. Cháu... Quỳnh nói chưa hết câu đã bị bà nội của Tú cản lời. Cháu biết khiêm tốn là tốt. Mẹ cháu bao nhiêu năm nay mang tiếng là làm giúp việc cho ông bà. Nhưng thực ra mẹ cháu chăm sóc ông bà tận tâm còn hơn cả con cháu trong nhà. Chúng nó cứ đi làm suốt, chỉ mải mê công việc. Cũng may có mẹ cháu ở bên chăm sóc lo cơm nước cho hai thân già này đấy cháu à. Bà Lý cảm động nói. Ông bà chủ đừng nói vậy, tôi chăm sóc ông bà chủ tận tình, nhưng mà ông bà cũng không để cho tôi thiệt thòi mà. Còn đối xử với tôi rất tốt. Nhà tôi không có ông bà giúp đỡ bao năm qua thì có lẽ khó lòng mà có được ngày hôm nay. Tú mỉm cười. Xem mà người nói chuyện toàn những lời khách sáo. Hôm nay cháu đang rảnh, để cháu mang đồ xuống xe phụ cô Lý và em Quỳnh nhé. Tiện cháu sẽ chở đồ về luôn. Quỳnh nhìn Tú, khẽ thở hắt ra một hơi, làm lọn tóc mái tung bay trong gió. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vô tình lọt vào đôi mắt si tình của Tú. Nhưng câu nói tiếp theo của Quỳnh khiến cậu có chút bối rối. Chú hơn cháu hơn hẳn một con giáp. Vậy mà hễ mở miệng cứ xưng anh với anh ngọt xớt. Người lớn không biết còn nghĩ cháu đang cưa cẩm chú đó. Tú gượng đỏ mặt, trước mặt bao nhiêu người mà bị Quỳnh nói trúng tim đen, khiến mặt cậu đỏ bừng. Cậu đưa tay lên cốc một cái khá đau vào trán Quỳnh, trách mắng. Còn bé ngốc này, cháu xem ngoài kia bao nhiêu người đàn ông thích lấy vợ trẻ. Hơn nữa trong tình yêu nào đâu có phân biệt tuổi tác. Quỳnh ui ra một tiếng, đưa tay lên trán xoa xoa nhăn nhó nhìn cậu. Cốc vào trán Quỳnh xong thì cậu khom xuống xách đồ. Đến khi nhấc đồ lên đã thấy Quỳnh đi ra tới tận cửa. Vào khoảnh khắc cậu ngước lên thì bắt gặp ngay phải ánh mắt tò mò của ba người, chính là ông bà nội của mình và cô Lý, đang chăm chăm nhìn vào cậu. Tú cười hề hề. Dạ không có gì, để con xách đồ phụ cô Lý xuống dưới. Tú xấu hổ nên nhanh chóng xách đồ rời đi. Bước ra ngoài cửa phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cô nhóc này thú vị phết đấy nhỉ. Có lẽ đó là gu của mình. Tối hôm sau, 6 giờ tối, Quỳnh ướm thử chiếc váy trắng rất đẹp lên người, xoay xoay mấy vòng tự ngắm mình trong gương. Cô cứ nhấc lên lại hạ xuống, không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa quyết định mặc. Bà Lý đẩy cửa bước vào, thấy con gái vẫn chưa thay đồ đi dự tiệc sinh nhật. Bà bèn hỏi. Sao con vẫn chưa thay đồ? Dạ, vì con thấy chiếc váy quá đẹp và sang trọng, nó hình như không phù hợp với con. Bà Lý đi tới kéo dây kéo xuống rồi bảo con gái mặc thử. Quả thực chiếc váy rất đẹp. Ngay lúc con gái xuất hiện thì bà đã không thể tin con gái mình xinh đẹp đến thế. Chỉ cần tô thêm chút son môi nữa thì khác nào một nàng công chúa vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Bà suýt xoa khen con gái. Đẹp lắm con à, người đẹp váy cũng đẹp. Ông bà chủ đã cho thì con cứ mặc nó đi. Lúc sinh thời cô Hân hiền lành dịu dàng lắm, sẽ không trách gì con đâu. Nghe mẹ khuyên xong, Quỳnh quyết định mặc nó. Tô thêm chút son môi, gương mặt cô trông nổi bật hẳn. 7 giờ tối, xe taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, nằm ngay trong giữa lòng trung tâm thành phố. Nhìn ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, làm Quỳnh có chút ngại ngùng. Dù sao đây cũng là lần đầu cô đi ăn tiệc, lại là một nơi cao sang quyền quý, không phải ai cũng có thể vào. Quỳnh đưa tấm thiệp mời cho người canh cổng. Người đó xem xong tấm thiệp bèn nói với cô. Tiệc sinh nhật của cô chủ bắt đầu từ 6 giờ chiều. Sao cháu tới muộn thế? Mời cháu vào nhà. Quỳnh tròn xoe mắt. Rõ ràng giờ khai tiệc trong tấm thiệp mà thư đưa cho cô ghi rõ là 19 giờ tối. Vậy mà người gác cổng nói khai tiệc từ nãy. Quỳnh hiểu ra ngay vấn đề, là do Thư đang chơi cô một vố mà thôi. Cô ta cố ý mời mình lệch giờ, cốt là để làm bẽ mặt mình. Quỳnh cười nhẹ một cái, thong thả bước vào trong buổi tiệc. Ngay khi Quỳnh vừa xuất hiện trong bộ váy kiểu diễm, trông cô chẳng khác nào một tiểu thư con nhà giàu có, nổi bật hơn cả nữ chính. Lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về hướng cô. Quỳnh mang quà tới, đó là một chai nước hoa khá đắt mà mẹ của Quỳnh là bà Lý đã bấm bụng bỏ ra số tiền đó mua cho con đem tặng bạn. Chỉ vì bà biết cô gái mở tiệc sinh nhật tối nay là một tiểu thư con nhà giàu có. Nhưng Quỳnh chỉ nhận lại được ánh mắt chán ghét, dè bỉu của Thư. Cô ta đặt hộp quà sang một bên, không buồn mở ra xem bên trong là quà gì. Cô ý nói lớn, đẩy mọi sự tập trung về phía họ. Các cậu ơi, bạn hoa khôi của lớp chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Hôm nay các cậu cứ thoải mái ăn uống nhé. Đợi lát nữa mình dắt các cậu vào quán bar chơi. Mấy đứa bạn thân của Thư buông lời châm chọc. Trời trời trời, nhìn cậu ấy kìa. Đi sinh nhật thôi mà có cần ăn mặc trang điểm loè loẹt vậy không? Một người khác lại nói. Chắc cậu ấy muốn mình là trung tâm của vũ trụ đó mà. Phải ấy, đã vậy còn cố ý tới muộn nữa chứ. Thế là chẳng phải muốn thu hút được sự chú ý của mọi người chứ còn gì nữa. Sau câu nói là chàng cười chế giễu dành cho Quỳnh. Cô Toàn lên tiếng phản bác lại, nhưng may lúc đó có hai người bạn thân của Quỳnh đi tới giúp cô giải vây. Họ kéo cô ra khỏi những ánh mắt quái đản của đám mặt người dạ thú. Một trong hai người bạn đã an ủi Quỳnh. Cậu đừng để ý tới lời các cậu ấy nói. Xưa giờ các cậu ấy đều hành xử lỗ mãng như vậy. À mà này, sao cậu đến trễ thế? Bỏ qua khúc làm lễ rồi đấy. Cơn tức giận trong người Quỳnh vẫn nóng phừng phừng. Tiện tay cô cầm cốc nước lọc đặt trên bàn, đưa lên tu một hơi hết, chỉ mong ly nước sẽ giúp mình hạ hỏa. Quỳnh đưa tấm thiệp cho hai người bạn. Xem xong họ kinh ngạc mở to mắt nhìn cô. Hả? Trong tấm thiệp này ghi giờ khai tiệc khác với giờ trong tấm thiệp của chúng ta thế nhỉ? Cô bạn kia nói. Bởi mới nói, tưởng đâu bạn Thư đã buông bỏ được những hiểm khích trong quá khứ, chứ ai ngờ cậu ấy lại chơi bạn Quỳnh một vố đau như vậy. Quỳnh đặt mạnh ly nước xuống, nói với hai người bạn. Các cậu ở lại đây chung vui với bạn ấy đi, chắc có lẽ mình về. Người bạn giọng quả quyết. Mình sẽ về với bạn, mình cũng cảm thấy không hợp với nơi này. Vừa mới quyết định xong thì một cơn đau ập đến khiến bụng của Quỳnh hơi gợn sóng. Cô nhăn mặt, tay vòng xuống ôm bụng rồi nói với hai người bạn. Các cậu ở đây đợi mình một chút, mình muốn đi vệ sinh trước đã. Mà cậu không sao chứ? Có cần mình đi cùng cậu không? Quỳnh xua xua tay. Thôi không cần đâu, mình vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn rồi ra ngay ấy mà. Quỳnh gặp một cô giúp việc khỏi thăm nhà vệ sinh và được cô ấy chỉ cho một buồng vệ sinh dành cho khách nằm mé ngoài vườn, là chỗ phần cửa sau của ngôi biệt thự, cách khá xa chỗ tiệc tùng. Càng đi sâu vào vườn, một cảm giác u tối lạnh lẽo càng dâng lên cao. Sự tĩnh lặng nơi đây khiến Quỳnh nổi hết da gà gai ốc, mặc dù vẫn có ánh đèn ngoài kia hắt vào. Bỗng sau lưng có tiếng động lạ phát ra. Cô đi nhanh, nó cũng di chuyển nhanh. Mà cô đi chậm, nó cũng giảm vận tốc đi chậm. Âm thanh đó lúc nghe rất rõ, nhưng có lúc lại mơ hồ, như chẳng có tiếng động nào. Thình lình cô quay người lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự tĩnh lặng. Cô thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an mình suy nghĩ quá nhiều. Cũng may đi thêm một lúc thì căn nhà vệ sinh cũng hiện ra trước mắt. Quỳnh chốt cửa lại, ngồi trên bồn cầu. Giải quyết xong bọng nước đáy căng cứng trong bụng, cô cảm thấy người mình nhẹ nhõm. Cô thở phào, lẩm nhẩm trong miệng. Vừa mới đi giải quyết nỗi buồn ở nhà rồi kia mà. Vừa mới tới đã buồn đi. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở khe cửa. Cô thấy có rất nhiều tóc. Rất nhiều. Rất nhiều tóc đang dần xuất hiện. Chúng len lỏi qua những kẽ hở và chui từ bên ngoài, mọc dày vào bên trong. Cô sợ hãi đẩy nắp bồn cầu rồi leo tót lên đó ngồi. Miệng muốn thét lên cầu cứu nhưng cổ họng cô lúc đó bị cứng ngắc, tựa như có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cổ. Vào thời khắc quan trọng, cô tưởng sẽ bị những sợi tóc ma quái kia bỏ lên, leo kín lên người mình, thì bất ngờ chúng lại biến mất. Chán Quỳnh vã mồ hôi hột, cô hạ quyết tâm phải chạy ra khỏi nơi quỷ dị này càng sớm càng tốt. Nhưng lạ thay, đến khi cô mở cửa thì mọi thứ vẫn bình thường, cũng không thấy mái tóc ma quái kia đâu nữa. Cảnh vật tĩnh lặng hiện hiện ngay trước mắt. Xa xa tiếng nhạc sập sình vẫn vang lên đều đều. Cô dạo bước thật nhanh, tim vẫn đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Nó đều phát ra từ người Quỳnh. Bỗng một bàn tay lơ lửng trong không trung bấu chặt vào tà váy của cô, níu lại. Quỳnh giật mình khựng chân, toàn thân cô lúc này run lên như cầy sấy. Cô lắp bắp hỏi, ai đấy? Thắt eo cô cảm nhận rõ nét có bàn tay đang bấu chặt, tựa như đang muốn lôi kéo níu lại bước chân của cô. Lần này cô nhìn thấy rõ một thân hình mảnh mai trong màn đêm đang đứng lặng thinh ngay sau lưng cô. Quỳnh liếc mắt nhìn xuống, đôi chân trần nhuốm máu lấm lem thêm bùn đất lửng lơ không chạm đất, lại khiến toàn thân cô run lên bần bật. Cánh tay của cô gái đó vẫn nắm vào thắt eo của Quỳnh, mà dường như cánh tay đó cũng đã rung lên bần bật. Cô nhắm nghiền mắt, mong cho đây không phải là sự thật. Xong đến khi ngoảnh lại thì bóng trắng đó đã thu lại cánh tay. Bấy giờ Quỳnh mới dám lên tiếng hỏi: Cô là ai thế? Bóng trắng đứng im lặng, không nhúc nhích, chỉ có tà áo và ống quần bay phất phơ trong gió. Tiếng động phần phật của hai ống quần vẫn vang lên. Quỳnh cân bằng lại mọi cảm xúc. Tuy cô hay gặp ma trong giấc mơ, nhưng đây có lẽ là số lần ít ỏi cô cảm nhận và tận mắt trông thấy oan hồn bên ngoài đời thực, nên không tránh khỏi những cú giật mình. Cô xoay nửa khuôn mặt lại, ánh mắt lén lén dần di chuyển lên phía trên, muốn tận mắt nhìn xem oan hồn đó ra sao, cần mình giúp đỡ điều gì. Xong lần nữa khiến tâm trí cô muốn hồn bay phách lạc khi mà oan hồn đó không có đầu. Quỳnh lùi lại phía sau theo phản xạ. Khi ngoảnh lại lần nữa đã không thấy oan hồn mất đầu kia đâu nữa. Tại cô ủ đi, hai mắt hoa lên, tựa như chìm trong sương khói, vạn vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Đừng tới đó! Đấy là câu nói cuối cùng mà tai cô nghe thấy. Quỳnh ngã xuống đất thịch, cơ thể nằm yên bất động. Cô cũng không biết mình thiếp đi đã bao lâu, nhưng đến khi tỉnh dậy đã thấy bạn bè bu kín xung quanh cơ thể mình. 5-6 cái đầu chụm lại nhìn cô. Họ không ngừng lay lay bả vai, liên tục gọi: Này, này, cậu mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi chứ, cậu ổn không? Bên cạnh sự quan tâm thì luôn có những câu nói mỉa mai, xen lẫn. Chắc cậu ấy giả vờ ngất đi thôi. Khi nãy mình còn trông thấy cậu ta khí thế ngút trời kia mà. Giờ bảo ngất là ngất luôn cho được. Ừ, phải đấy. Hay do anh họ của bạn Thư vừa mới đến nên cậu ấy ra vẻ yếu đuối để nhận được sự quan tâm của chàng thiếu gia con nhà giấu. Các cậu thấy mình nói có đúng không? Một người bạn của Quỳnh xen ngang quát: Các cậu có thôi đi không? Đừng nghĩ ai cũng xấu tính như mấy bạn. Cô bạn thân khác của Quỳnh ngồi xuống bên cạnh, móc chai dầu gió mở nắp xoa một ít lên hai bên thái dương cho Quỳnh, không ngừng lo lắng hỏi: Quỳnh à, cậu ổn chưa? Để bọn mình đưa cậu về. Quỳnh mệt mỏi gượng mở đôi mắt, nhìn thấy chúng bạn đang nhao nhao lên, bèn xua xua tay: Mình không sao, mình ổn. Cô bạn mếu máo nói: Còn không sao cái gì, cậu xem, cậu làm chúng mình lo lắng chết đi được. Bấy giờ đôi mắt Quỳnh mới mở bừng, cô nhìn bản thân rồi nói: Khi nãy nhìn thấy ma là một vong hồn của một cô gái không đầu, mình nói thật đấy. Cả đám ồ lên cười. Quỳnh trong mắt họ thường ngày là một cô gái sống nội tâm ít nói, có người còn xem cô như một kẻ lập dị. Này nghe thấy cô bảo mình vừa gặp ma khiến những suy nghĩ của họ càng trở thành hiện thực. Xong lẫn trong những tiếng cười chế giễu đó là một gương mặt biến sắc của Thư. Dù đám bạn học tỏ ra không tin những gì Quỳnh vừa nói, xong hai người bạn thân của Quỳnh lại khá đồng cảm. Chơi thân với Quỳnh đã lâu, tính cách của bạn ấy sao hai người hiểu rõ nhất. Thư âm thầm vội vàng quay người bỏ vào trong, đến thẳng phòng của bố. Cô không gõ cửa, đã tự ý mở cửa lao vào trước sự ngạc nhiên của hai người đàn ông đang bàn chuyện bên trong. Họ dừng lại cuộc nói chuyện. Ông Trọng định mắng con gái vì tội vào phòng mà không gõ cửa. Nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của nó, ông lại thôi không la mắng nữa. Con gái, đã tản tiệc rồi sao? Người đàn ông đang bàn chuyện với bố của Thư chính là người anh họ tên Mạnh. Anh ta cũng quay lại, nhìn cô em họ mỉm cười nói: Chúc mừng sinh nhật công chúa nhé. Lát xuống dưới anh tặng quà sinh nhật cho em sau. Thư không trả lời, bước một mạch vào trong, ngồi phịch xuống ghế, lo lắng nói: Bố và anh Mạnh còn tâm trạng ngồi đây bàn chuyện nữa hả? Dưới kia đang có biến rồi đó. Ông Trọng nghiêm sắc mặt hỏi: Là chuyện gì thế con? Thư đáp: Hồi nãy con nhỏ Quỳnh bạn học chung lớp với con đã vô tình nhìn thấy vong hồn không đầu Xét theo hình dáng cô ta kể thì đúng là y chang cô gái đó. Cô gái đó. Nói tới đây thì Thư không nói tiếp nữa. Cô nhìn bố tựa như đang đợi chờ một câu trả lời từ miệng ông thốt ra để xua tan đi cảm giác sợ hãi trong lòng mình lúc này. Ông Trọng đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu lần. Mãi lúc sau mới dừng chân lại chỗ cũ, chống hai cánh tay xuống bàn, nghiêng nửa người về phía con. Nghiêm trang nói, xem ra mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Được rồi, con cứ xuống dưới tiếp đón bạn bè cho chu đáo. Chuyện đó cứ để bố lo. Còn cháu Mạnh, công việc ta vừa bàn bạc với cháu, mau đẩy nhanh tiến độ đi. Mạnh và Thư cùng nhau đứng dậy, nhìn ông Trọng rồi gật đầu. Ông phải phẩy tay ra hiệu cho hai người đi ra ngoài. Gian phòng trở nên yên tĩnh, lúc này chỉ còn mình ông ta nhàn nhã ngồi châm tẩu thuốc, rít từng hơi, một cách từ từ và chìm đắm vào suy tư. Một lúc sau dường như ông ta sực nhớ ra việc quan trọng, tay hạ tẩu thuốc với chiếc điện thoại, tìm một con số mà đã lâu ông chưa liên lạc. Vừa tìm số điện thoại trong danh bạ điện thoại, ông Trọng vừa nhớ tới câu nói của người lạ đó vào khoảng thời gian hơn một năm trở về trước. Vào một buổi tối trời đổ mưa như chút nước, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ và làn da bánh mật trong chiếc áo mưa đen sì trùm kín mít tới nhà ông gọi cửa. Người đó tự xưng là em trai của một gã thầy đồ tể mình quen. Dầm mưa tới nói muốn tìm người và lấy tiền công. Xong ông đã hắt hủi hay thậm chí chửi rủa đánh đuổi người đó đi. Người đàn ông kia không tỏ ra tức giận, ngược lại trên khóe môi còn hiện ra một nét cười nham hiểm. Trước khi đi người đó nói với ông, nội trong 3 năm nữa ông sẽ phải quỳ xuống van xin anh ta cứu giúp mình. Còn lạnh lùng ném cho ông ta tờ giấy có ghi số điện thoại và một cái tên đầy xa lạ. Vương, số điện thoại... Trượt màn hình mãi một hồi, cuối cùng số điện thoại của người đó trong danh bạ cũng hiện lên màn hình. Ông là người vốn tính cẩn thận, nên mặc dù không tin lời kẻ đó nói, song trong tiềm thức vẫn nhắc nhở ông ta rằng kẻ đó cất công đội mưa tới đây, không phải kẻ vô công dối nghề. Ông tiện tay lưu lại số điện thoại, thêm một số trong danh bạ cũng chẳng mất mát gì. Ngộ nhỡ sau này mình cần tới anh ta thật. Và giờ đây suy nghĩ của ông ngày đó đã tương ứng cho hoàn cảnh hiện tại. Ông Trọng nhấn nút gọi. Sau 3 hồi chuông đổ thì bên kia đầu dây cũng nhấn nút nghe. Giọng nói đó lần nữa từ bên kia đầu dây vọng tới, rót vào tai nghe rất rõ. Chào ông chủ, mấy năm nay ông vẫn khỏe chứ? Ông Trọng ngạc nhiên hỏi. Chúng ta chưa từng côn nói chuyện với nhau, chú biết số điện thoại của tôi ư? Giọng cười chế giễu vọng tới. Ông chủ lớn nhất nhìn trong thành phố như ông, thường ngày xuất hiện trên mạng xã hội cũng không ít, cách thức liên lạc với ông cũng đâu quá xa lạ, chỉ là tôi không nghĩ ngày này tới sớm hơn tôi đã dự tính. Sắc mặt của ông Trọng lập tức thay đổi hẳn, đường nét hài hòa trên khuôn mặt dần bị đông cứng bởi câu nói của người đàn ông kia. Ông chột dạ, linh tính mách bảo với ông rằng người đang nói chuyện với mình không phải dạng tầm thường như vẻ ngoài của ông ta. Ông Trọng đít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ lấy lại bình tĩnh, hỏi người bên kia. Nếu đã vậy thì chúng ta gặp nhau một lần được chứ? Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Người đàn ông cười nhếch mép đáp rằng, được, nhưng tôi cảnh báo ông trước, nếu ông dám giở thủ đoạn với tôi như cái cách mấy người đã dùng với anh ấy, thì tôi sẽ tự tay hủy hoại tất cả những thứ mấy người đang có. Trong tay tôi vẫn giữ bằng chứng về việc mấy người buôn bán tử thi đấy. Đừng có nhờn mặt với tôi. Vừa nói hết câu, bên kia đầu dây đã vội cúp máy. Một hồi âm thanh tút tút vọng lại khiến ông Trọng khá bực mình. Bao nhiêu năm nay chưa từng có kẻ nào dám hoành hoang ngang ngược trước mặt mình, vậy mà bây giờ gã dám. Ông ta cũng cúp máy, tâm trạng rơi vào trầm tư. Một lúc sau ông ta lại bấm số điện thoại. Lần này giọng của ông ta trầm xuống, thái độ kính cẩn vang lên. Dạ, chào anh. Người bên kia đầu dây quát. Có chuyện gì? Tôi dặn nếu không có chuyện quan trọng thì chớ liên hệ với nhau còn gì. Ông sợ toát mồ hôi hột, âm thầm đút chiếc khăn tay trong túi quần đưa lên, lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm đổ trên trán. Lát sau nói: chuyện không hay rồi, linh hồn của cô ta đã xuất hiện. Hồi nãy bạn học của con gái tôi đã bắt gặp cô ta xuất hiện trong vườn nhà tôi. Tính sao bây giờ đây anh? Người bên kia im lặng một hồi lâu. Sự căng thẳng của bên đó khiến ông Trọng cảm nhận rõ nét, bởi không gian cho ông ta đang đứng nói chuyện cũng đang bao trùm xuống rất nặng nề. Lại thêm một hồi lâu nữa trôi qua, người bên kia ậm ừ lên tiếng: khốn kiếp, trước kia ông ta đã nhận tiền và hứa rằng giao dịch này sẽ hiệu nghiệm trong 10 năm. Tới thời hạn 10 năm ông ta sẽ tìm tới gia hạn thêm. Vậy sao mới có 3 năm ngắn ngủi cô ta đã xuất hiện thế hả? Ông Trọng im lặng, ông ta không dám nói với người đàn ông bên kia đầu dây rằng chính mình đã thuê sát thủ đuổi theo chiếc xe chở ông ta để đoạt lại số tiền đã giao dịch trước đó. Giờ chỉ còn cách bịa ra một lý do nào đó khiến ông ấy tin. Ngẫm một lúc, ông Trọng trả lời: tôi biết bùa chú có hiệu lực bao nhiêu năm là do bọn thầy kia quyết định, nhưng ông ta đã chết. Có lẽ bùa chú không còn hiệu nghiệm, vì vậy mà linh hồn của cô ta đã thoát ra ngoài. Người đàn ông kia đầu dây khẽ trao mày, lẩm nhẩm đọc lại câu nói: gã thầy ấy chết rồi. Ông Trọng đáp: vâng. Từ bao giờ mà xảy ra chuyện lớn vậy ông không báo cho tôi gì biết? Tôi cũng vừa mới biết đây thôi, vì em trai ông ấy là người liên hệ báo tin cho tôi trước. Người đàn ông im lặng trong giây lát rồi bảo: thôi được, vậy hãy xử lý ngay đi. Tôi không muốn xảy ra bất cứ rắc rối gì vào thời điểm này. Nói xong thì ông ta cúp máy. Ông Trọng thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa trút được cả gánh nặng đè nén trên vai xuống. Ông ta đặt điện thoại xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, châm lửa và tẩu thuốc đưa lên miệng rít từng hơi. Mạnh và Thư vừa bước xuống chỗ bữa tiệc thì ánh mắt của Mạnh bắt gặp ngay nhan sắc của Quỳnh. Cậu ta khựng chân, ngắm cô trong giây lát, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười nham hiểm. Thư cũng nhìn theo ánh mắt của người họ. Cô ta tiến đến bên cạnh khẽ nói: sao? Đừng nói với em con nhỏ đó đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi đấy nhé. Mạnh cười khẩy, đưa ngón tay cái lên quẹt mũi. Đó là hành động quá đỗi quen thuộc của Mạnh mỗi khi một cô gái nào đó vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn. Thư bĩu môi nhìn về phía Quỳnh rồi bảo: chỉ cần anh giúp em gặp được người con trai đó thì em đảm bảo cô ta sẽ thuộc về anh. Nụ cười đều trên môi Mạnh chợt tắt lịm. Hắn thu lại ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô em họ, ngạc nhiên hỏi: hả? Em nói thật chứ? Thư nhìn Quỳnh cười nhếch môi, gật đầu. Đã bao giờ em nói dối hay thất hứa với anh của em chưa? Nhưng con nhỏ này tính nết nó hơi lập dị, không dễ dụ được nó đâu. Mạnh cười phá lên, đập tay bộp lên vai Thư nhìn cô ta mà rằng: phụ nữ càng khó chinh phục càng hứng thú chứ. Mấy con nhỏ em dẫn tới toàn loại bỏ đi, nhìn cũng không muốn nhìn nữa chứ nói gì đến có cảm hứng làm chuyện đó. Thư bĩu môi nói với anh ta: chưa không phải anh chơi chán bọn nó rồi à, còn bày đặt chê bai. Mạnh cười hô hố. Xem ra chỉ có Thư hiểu anh nhất, ngắm mãi một đứa cũng chán, đã đến lúc phải thay mái rồi chứ. Thư nói: vậy còn chuyện về bạn anh thì sao? Gã gãi gãi đầu một lúc sau mới trả lời: chuyện về gã công tử mặt trắng đó hả? Anh sẽ nhờ bạn mình kết nối. Thư thấy những lời không mấy chắc chắn, Thư giọng quả quyết: vậy khi nào em gặp được anh ấy thì con nhỏ Quỳnh sẽ là của anh. Nói xong Thư bỏ đi ra chỗ đám bạn. Mạnh đứng đằng sau nói với theo: này này, em có cần tính toán chi li với anh vậy không? Thư không ngoảnh lại nhìn, chân vẫn dạo bước đi tiếp, tay giơ lên vẫy vẫy. Mạnh đứng trông theo cho tới khi Quỳnh đi khuất ra tới cổng mới chịu thu lại ánh mắt. Xong khi hắn vừa định bỏ đi thì lại bắt gặp cô gái mà hắn đang cặp kè. Hắn bước tới, từ đằng sau đập cánh tay săn chắc của mình lên bả vai cô gái, khiến cô giật thót mình ngoảnh lại. Ai đấy? Mạnh nhếch môi cười. Tối nay tới chỗ cũ gặp tôi. Đôi vai cô gái run lên bần bật, lý nhí nói. Anh Mạnh, tối nay em không được khỏe. Cô gái nói chưa hết câu đã bị Mạnh kéo sang một góc khuất. Bàn tay thô thiển của gã nắm chặt cầm cô gái hếch lên, bóp mạnh đến nỗi mặt cô gái dần biến sắc. Bàn tay còn lại tốc chiếc váy ngắn cũn cỡn hất lên, vỗ đôm đốp vào bờ mông nghiến răng rít lên. Từ bao giờ cô dám cãi lời tôi thế hả? Cô gái sợ hãi nhìn Mạnh, bấu lấy cánh tay của Mạnh lắc lắc đầu. Em hôm nay mệt thật mà anh Mạnh. Tối nay em định chỉ gửi quà sang tặng bạn Thư thôi. Nhưng bạn ấy nài nỉ quá, thành ra em... Mạnh nở nụ cười đều cáng, tay vẫn bóp chặt cằm cô hăm dọa. Những thứ trên người cô đều do tôi bỏ tiền ra mua hết. Giờ chán thằng này rồi sao hả? Em không dám. Anh Mạnh, em chỉ xin nghỉ ngơi một tối nay mà thôi. Đúng là em hơi mệt. Tay Mạnh buông lơi, vỗ đôm đốp vào gương mặt tái nhợt nhạt, nói với cô gái. Nếu tí nữa mày không tới đúng hẹn, thì không chỉ nhà trường và các bạn học của mày, mà ngay cả cha mẹ mày cũng sẽ nhìn thấy những tấm ảnh hư đốn của cô con gái yêu quý của mình. Mà này, trước khi mày đến, nhớ tắm rửa cho sạch cái cơ thể bẩn thỉu của mày đi. Cô gái mếu máo chỉ biết bất lực khẽ gật đầu. Nhìn thấy Mạnh bỏ đi xa, lúc này cô mới ngồi mọp xuống ôm mặt khóc rưng rức. Trước đây vì nghe lời Thư và bị những thứ xa hoa phù phiếm che mờ lý trí, bên cô gái đã dần dần rơi vào bẫy tình của những gã đàn ông hư hỏng như Mạnh. Mạnh là một kẻ ăn chơi trác táng, có máu mặt trong thế giới ngầm. Tiền trong tay hắn cũng không ít, nên hắn chỉ cần tung một ít tiền ra thì khối cô chân dài đồng ý làm người tình của hắn. Song hắn chưa một lần yêu ai thật lòng, chỉ chơi bời qua đêm với họ, thỏa mãn dục vọng của mình. Song những cô gái đó đã từng qua tay hắn thì chưa có một cô gái nào có cái kết tốt đẹp. Nếu không thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng thì cũng tự tìm đến cái chết. Cô gái này cũng đang là một trong số đó. Bỗng toàn thân cô run lên bần bật, nước mắt nước mũi cứ vậy chảy ra. Cô đứng dậy đưa tay lên ôm bả vai xoa xoa, bước đi loạng choạng không vững. Đã có lúc gần như sắp ngã, nhưng lại bấu được vào bồn hoa, lấy nó làm điểm tựa, giữ thăng bằng cơ thể. Thư, mình về trước, mình thấy trong người hơi mệt. Thư nhìn bộ dạng tiểu tụy của cô bạn học, khóe môi không khỏi nở nụ cười khinh bỉ. Thư nói với cô ta. Anh tôi đang đợi cậu đến đấy, muốn thoải mái thì nên tới đó. Cậu mau đi đi. Cô gái như hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu rồi lảo đảo bước đi. Cô bắt xe tới một con hẻm nhỏ nằm ở vùng ven thành phố. Nơi đây không ồn ào như trong thành thị. Cảnh vật tĩnh lặng đến dị thường, khiến xương sống cô gái lạnh buốt. Cô đẩy cửa bước vào như thường lệ. Đập vào mắt cô là cảnh tượng khá quen thuộc. Một đám đàn ông đang tụ tập ăn chơi, hút hết ma túy. Thấy cô tới, bọn chúng bèn ồ cười lên cười. Toàn thân cô ngứa ngáy, lao vào làn khói trắng như con thiêu thân. Miệng liên tục lẩm nhẩm. Cho tôi hít với, làm ơn cho tôi hít với. Tôi khó chịu quá, trong người tôi như có ngàn vạn con côn trùng đang bò. Mạnh cười phá lên, nắm tóc cô kéo lại chỗ bàn mà bọn hắn đang phê thuốc, dí đầu vào trong rồi nói. Mày thèm lắm phải không con khốn? Vậy còn bày đặt thanh cao cái quái gì? Cô gái như vớ được chiếc phao cứu mạng, hít lấy hít để. Một lúc sau cô rơi vào cảm xúc lâng lâng, toàn thân mất đi sự tự chủ. Gã Mạnh nhìn cô gái nở nụ cười khoái trá. Hắn hất hàm nói với đám bạn của mình rằng: con này hôm nay thuộc về tụi bay, nhưng nhớ đừng để xảy ra án mạng. Tao không muốn công an đánh hơi thấy, tránh phiền phức nghe chưa? Bọn họ nhìn Mạnh cười hô hố, ánh mắt đã hiểu ý của Mạnh thay cho câu trả lời. Nói xong Mạnh bước ra ngoài, leo lên chiếc siêu xe mới cóng phóng đi mất hút. Bỏ lại cô gái tội nghiệp bị đám bạn của mình giày vò hành hạ thâu đêm. Mãi gần sáng khi cô gái chỉ còn thoi thóp hơi thở, bọn chúng mới chịu bỏ đi. Hôm nay, thứ hai ngày đầu tuần, Quỳnh thức dậy đi học như thường lệ. Giấc mộng kinh hoàng ấy vẫn ùa về mỗi khi màn đêm buông xuống, khiến toàn thân cô mệt mỏi. Trong giấc mơ đêm qua, cô gái không rõ mặt dẫn cô tới một bãi nghĩa địa heo hút, ảm đạm u ám đến lạnh người. Suốt cả quãng đường đi, cô gái không nói một lời với Quỳnh, song chốc chốc ngoảnh lại nhìn cô, tựa như đang dò xét xem Quỳnh có đi theo cô ấy hay không. Chỉ tiếc khuôn mặt ấy quá đỗi mơ hồ. Hai người đi đến trước một ngôi mộ thì dừng lại. Hình ảnh quá mơ hồ, cả khuôn mặt và hình dáng lẫn bảng tên khắc trên bia mộ đều quá đỗi mơ hồ. Đến khi cô gái nhìn chăm chăm vào nấm mộ, chỉ tay vào đó khóc thút thít, bỗng cái đầu cô gái ngoẹo sang một bên rơi xuống đất lăn lông lốc tới chân Quỳnh. Cô giật mình thét lên. Ôi không! Khi ấy Quỳnh choàng tỉnh, dứt ra khỏi cơn ác mộng, mồ hôi mồ kê trên người đổ nhễ nhại. Quỳnh với gương mặt thất thần bước ra khỏi phòng, đồng phục đã chỉnh chu, chỉ là tâm trạng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Bà Lý ngoắc con gái và bảo, lại đây ăn sáng đi con. Quỳnh đáp, con không muốn ăn mẹ. Bà Lý nhíu mày, phải ăn chút gì lót dạ đã chứ con. Hôm nay con học tới 5 tiết đấy, không ăn sáng làm sao con đủ sức mà học. Quỳnh bước vào bàn ăn, vừa ngồi xuống ghế đã được mẹ múc cho bát cháo đẩy sang trước mặt. Bà Lý ôn tồn bảo, ăn đi con, ăn no mới có sức mà học tập. Nhìn sắc mặt tiều tụy của con gái lại khiến bà đau đến xé lòng, nhưng chỉ biết bất lực nuốt nước mắt vào trong, vì bà không muốn con gái phải suy nghĩ. Khi ấy, ông Tâm cũng bước vào, bà Lý múc cho ông bát cháo rồi nói với chồng. Mời mình, bên nhà bà chủ mời gia đình nhà chúng ta cuối tuần này sang bên đấy ăn đám giỗ của cô Hân. Cuối tuần được nghỉ học hả con? Vậy tới nhà bà chủ phụ giúp mẹ một tay. Rồi bà lẩm nhẩm trong miệng. Đám giỗ năm nào của cô chủ cũng vậy. Ông bà làm lớn lắm, quan khách thì đông. Năm nay lại là năm bốc cốt tắm rửa sang cát cho cô ấy. Khách khứa tới đông phải biết. Ông Tâm gật đầu. Sang chứ, phải sang chứ. Năm ngoái tôi bệnh nặng đúng ngày đám giỗ cô Hân không sang được. Cứ thấy áy náy mãi với ông bà chủ. Bà Lý ngồi xuống trước mặt chồng con thở dài. Chuyện đó ông bà chủ không trách mình đâu. Bệnh tật tới bất chợt nào ai muốn. Quỳnh ăn hết bát cháo liền đứng dậy thưa với cha mẹ. Dạ con ăn xong, con xin phép bố mẹ tới trường ạ. Bà Lý dúi vào tay con gái 20.000. Cầm lấy con, mua nước mà uống. Quỳnh nhét tiền vào túi áo rồi nhoẻn miệng cười với mẹ. Bà Lý nhìn theo con gái buông tiếng thở dài. Tới cổng trường học, Quỳnh đã bị cô bạn học chung lớp quẹt phải. Vừa ngước lên nhìn định nói gì đó, nhưng cô bỗng khựng lại câu nói khi trông thấy sắc mặt buồn u ám cùng ánh mắt thất thần của cô ấy. Quỳnh nắm tay cô bạn lo lắng hỏi. Cậu ổn chứ? Đã 3 ngày cậu không đến lớp, cộng thêm ngày chủ nhật là 4. Cô bạn nhìn Quỳnh nở nụ cười lạnh lẽo. Cậu, tránh xa cô ta ra, tránh xa lũ ác quỷ ra. Nói xong cô bạn lạnh lùng hất cánh tay Quỳnh ra khỏi người cô ấy. Thẫn thờ bước vào trong giữa sân trường thì dừng lại. Ánh mắt cô nhìn vào lễ chào cờ đầu tuần sắp diễn ra. Thấy các bạn ai cũng hối hả, vẻ mặt hớn hở vui tươi mà lòng cô dâng lên nỗi tủi nhục. Cô trách bản thân mình sống buông thả, chạy theo phù phiếm để rồi đánh mất bản thân mình từ lúc nào cô cũng không hay. Đến khi nhận ra thì đã muộn. Cô của hiện tại đã bị ma túy hủy hoại. Giọt nước mắt muộn màng khẽ lan dài trên đôi má. Rồi cô ngước nhìn lên tầng sân thượng, nơi mà cô muốn chấm dứt tất cả chuỗi ngày tháng tủi nhục sai trái của mình. Bỗng khóe môi hiện ra một nét cười khó hiểu. Một cô bạn khác cùng Thư đang tung tăng bước vào lớp thì thình lình khựng lại. Cô bạn khoác tay Thư rồi hất hàm về chỗ cô bạn kia nói nhỏ. Ê Thư, sao hôm nay con nhỏ đó mới tới lớp thế nhỉ? Nghe cô chủ nhiệm nói nó bị ốm kia mà. Thư cười bĩu môi, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô bạn kia rồi nói. Mình đâu biết, cũng chả bận tâm. Rồi Thư nghĩ thầm trong đầu. Nhìn cô ta nhếch nhác tiểu tụy tới mức ấy, có lẽ ông anh họ của mình chơi quá lố chăng? Nghĩ tới đây cô lại gạt phát đi. Nhưng thôi kệ, ai kêu cô ta thích anh ấy, nghèo còn bày đặt đú đợn. Thư định quay đi thì cô bạn kia bước tới, bấu lấy cánh tay của Thư như người sắp đuối, vớ được chiếc phao. Toàn thân cô gái run bần bật, đôi môi bạc phếch, ánh mắt trắng dã như người đã chết nhìn Thư. Đôi môi run run thốt lên. Cậu làm ơn bảo anh ta tha cho mình. Thư không chút đồng cảm hất mạnh cánh tay của cô bạn kia ra, nhìn cô gái từ đầu đến chân một lượt, rồi ánh mắt dừng lại vào khuôn mặt xanh xao, mỉa mai nói. Ai kêu cậu dấn thân vào thứ đó làm gì? Trước khi cậu đòi quen anh họ tôi đã từng nói những cô gái bên cạnh anh ta đều không có kết quả tốt đẹp rồi kia mà. Nhưng cô vẫn như con thiêu thân lao vào vòng tay anh họ tôi. Giờ thì than vãn cái nỗi gì? Cô bạn bên cạnh Thư vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt có chút tò mò hỏi. Hả? Dấn thân vào cái gì thế? Mình nghe cậu ấy nói mà không hiểu gì cả. Thư không trả lời câu hỏi của cô bạn, song ánh mắt đã liếc sang chỗ Quỳnh đang đi, khóe môi khẽ nhếch lên là nụ cười tự mãn. Cô bạn buông tay ra khỏi người Thư, lảo đảo lùi lại vài bước, miệng lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Lỗi sai xuất phát từ tôi. Vậy thì tất cả sẽ chấm dứt ngày hôm nay luôn đi. Tôi không muốn thứ đó dạy vọ mình nữa. Thư cũng mặc kệ tâm trạng của cô bạn, kéo bản thân lên lớp cất cặp để xuống dự lễ chào cờ. Trên đoạn cầu thang leo lên lớp, cô bạn bên cạnh Thư vẫn tò mò hỏi. Chồng cậu ấy lạ quá, mới nghỉ học có mấy hôm mà xém chút mình nhận không ra. Cờ mà cũng vừa lòng mình lắm. Từ hôm quen được ông anh họ của cậu á, thì mặt cô ta cứ vênh tới tận mây xanh. Nào có xem ai ra gì? Thư cười khẩy. Là do bị anh họ mình chia tay đấy, nên mới nhếch nhác như vậy. Cô bạn thân mắt sáng lên, níu Thư lại, hai mắt tròn xoe nhìn Thư, hồi hộp hỏi. Này, chuyện đó có thật không? Vậy có nghĩa là mình có cơ hội rồi đúng không? Thư nhìn gương mặt ngây thơ ngu dại của cô bạn thân, một chút không nỡ đẩy cô ấy vào vết xe đổ của người kia. Song vì danh vọng và sự khát khao của mình, Thư nhanh chóng mất đi chút lương thiện cuối cùng trong người mình. Được chứ, nếu cậu muốn mình có thể làm cầu nối cho hai người. Nhưng anh họ mình dạo này tiêu chuẩn đề ra hơi cao á. Nếu cậu muốn làm bạn gái của anh ấy thì phải vượt qua nhan sắc của cậu ấy. Thư dừng ánh mắt nhìn xuống chỗ Quỳnh đang đặt chân leo lên cầu thang. Ánh mắt của cô bạn cũng hướng xuống theo. Tay cô ta siết chặt, nghiến răng khẽ, rít lên. Là con nhỏ Quỳnh lập dị kia hả? Cái con khốn đó mà dám tranh giành đàn ông với mình ư? Thư cười nhếch mép. Ừ. Khi nào vậy? Hôm sinh nhật tớ. Câu chuyện nói tới đây thì họ dừng lại, bởi thấy Quỳnh sắp đi tới. Thư kéo cô bản thân đi tiếp, tránh mới sáng ra đã chạm mặt kẻ lập dị trong mắt mình. Còn Quỳnh vẫn cứ nhớ tới biểu cảm và hành động khác thường của cô bạn kia, nên bước chân có vẻ chậm chạp hơn. Tiếng trống chào cờ đã điểm, chiếc loa phát thanh bắt đầu vang lên giọng nói quen thuộc. Vào khoảnh khắc bài hát quốc ca vừa kết thúc, một cơ thể trong chiếc áo đồng phục nữ sinh từ trên tầng thượng lao xuống. Cơ thể tiếp đất, tạo ra thứ âm thanh khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều phải rùng mình, ớn lạnh. Máu me bắn tung tóe, óc ác văng tùm luôn. Thi thể cô bạn nằm bẹp trong vũng máu, trong tư thế nằm sấp, mắt mở trợn trừng. Quỳnh không khỏi giật mình như bao người khác, mà không chỉ có Quỳnh, ngay cả sắc mặt của Thư cũng tái nhợt. Cô ta không ngờ cô bạn kia lại chọn cách kết thúc cuộc đời mình ở chính trường học, thay vì ở nhà cô ấy hay ở một nơi nào đó. Xong, rất nhanh Thư lấy lại được vẻ bình tĩnh. Cô ta đứng khoanh tay trong sự bàn tán xôn xao kinh hãi của các bạn. Thì khi đó Thư chỉ nghĩ trong đầu. Vậy cũng tốt, ít ra nó chết sớm thì mình cũng đỡ bị liên lụy. Lúc đó Thư nở nụ cười đắc ý, nhìn chiếc khăn trắng phủ tạm lên thi thể, khiến cô ta hả hê trong lòng. Không lâu sau, bên công an cho chiếc xe tới chở xác. Lúc thi thể cô bạn được đặt trên cáng khiêng đi, ngang qua chỗ Thư đứng, làn gió thổi thốc tới, làm tấm vải phủ thi thể bị hất lên. Gương mặt dập nát cùng hai tròng mắt mở thao láo lồi hẳn ra ngoài trắng ợn, lẫn trong màu máu đập ngay vào mắt Thư, khiến da gà gai ốc toàn thân cô ta nổi cuồn cuộn. Thư nhanh chóng quay mặt đi, đến khi ngoảnh lại cũng là lúc cánh cửa xe đóng kín. Cú tự sát của cô nữ sinh khiến cả trường được một phen bàng hoàng lẫn sửng sốt. Kể từ ngày hôm đó, mọi lời đồn từ nhiều khía cạnh xung quanh đến vụ tự sát cứ âm ỉ mãi trong trường. Buổi tối, Thư lái chiếc xế xịn tới thẳng nhà ông anh họ nói chuyện. Mạnh cười khẩy ngay khi trông thấy Thư mở cửa xe bước xuống. Có bằng lái chưa mà dám lái con xe đó hả? Thư nhìn ông anh họ hử tiếng bước tới bảo. Xảy ra chuyện lớn vậy mà anh vẫn bình chân như vậy. Đã xóa hết hình ảnh liên quan đến cô ta chưa? Mạnh nhếch mép, nhún vai nói. Chuyện đó anh cho người làm trong phút mốt. Rồi sắc mặt gã chuyển sang sự tò mò, ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của cô em họ hỏi. Mà này, có đúng cô qua đây chỉ vì muốn anh xóa hết hình ảnh liên quan tới cô ta hay không? Hay còn chuyện gì quan trọng khác? Nói tới đây, Mạnh nhấc khuôn mặt mình ra xa, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói tiếp. Nếu chỉ là chuyện đó, cô alo anh một tiếng là được mà. Nghe xong thì Thư thay đổi sắc mặt hẳn. Anh Mạnh định đi đâu đấy? Cho em đi với. Hắn cốc một cái đầu điếng lên trán Thư khiến cô ta nhăn mặt. Thư đưa tay lên xoa xoa trán rên rỉ. Ui da, đau quá. Có phải cô đã đánh hơi thấy gì không? Thư cười hề hề, khoác lấy tay của Mạnh nài nỉ. Cho em theo với, em cũng muốn đến đó. Nơi đó đâu dành cho nữ sinh cấp 3 như cô. Muốn gặp nam thần trong lòng cô phải không? Vậy hãy làm xong lời hứa với tôi trước đi. Nói xong, Mạnh cười đều một cái với Thư, lạnh lùng gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, rồi đi thẳng ra xe. Trước khi đi, Mạnh quay lại nói. Nam thần của cô là một nhân tài xuất chúng đấy. Xét về gia cảnh hai bên thì cứ phải gọi là quá môn đăng hộ đối nha. Nhưng thành công hay không thì phải xem thành ý của cô em thế nào. Mạnh nở nụ cười bỡn cợt, tay đóng sầm cửa xe. Chẳng mấy chốc đã mất hút sau con phố. Thư đứng dậm chân dậm cẳng, nghiến răng rít lên. Đội anh họ tôi, chưa bao giờ anh ta chịu thua thiệt một chút với mình. Hắn đi tới sau lưng người đàn ông, đập tay lên bả vai anh ta như tạo sự bất ngờ. Chuyện tôi nhờ chú làm tới đâu rồi? Cậu thanh niên trẻ trạc tuổi cùng trang lứa với Mạnh giật mình quay lại nhìn. Thấy người vừa nói là người quen, cậu ta nhoẻn miệng đáp. Anh Mạnh vừa tới đấy à? Làm gì gấp gáp về anh? Ngồi xuống uống với em ly nước giải khát đã. Mạnh kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu thanh niên, ánh mắt nhìn bao quát xung quanh, tỏ vẻ chán ghét quán vỉa hè tồi tàn, rồi nói. Tôi định mời chú vào trong kia, cơ mà nghĩ chú chưa ra ca nên đành thôi. Hắn có tiền trong tay, nên những người cho dù bằng tuổi với hắn nhưng sinh ra trong gia cảnh khó khăn, thì hắn vẫn tự xưng anh nghe ngọt xớt. Cậu thanh niên kia cũng chẳng bận tâm tới mấy chuyện đó, gọi cho Mạnh ly nước cam rồi bảo. Chuyện ông chủ tôi đã thám thính xong. Ông chủ chưa từng quen ai nhưng xem ra cũng rất khó gần. Ông chủ là người khá kỹ tính nên việc anh Mạnh nhờ em thấy hơi khó. Mạnh nhìn cậu thanh niên cười khẩy, rồi lại nhìn sang chỗ chiếc xe của mình, nhỏ giọng nói. Cách thì tôi có, nhưng còn phải xem chú có gan làm không. Xong kèo này tôi hứa sẽ tặng chú chiếc xe hơi đời mới. Chú thấy ý của tôi thế nào? Cậu thanh niên gãi gãi đầu, do dự một hồi lâu rồi hỏi. Cách gì vậy anh? Mạnh đứng dậy đánh mặt, hất hàm về phía chiếc xe của mình rồi nói. Muốn biết thì đi theo tôi. Cậu thanh niên tò mò đi theo Mạnh. Khi chiếc nút túi bóng ni lông màu đen được cởi ra, thì cậu hoảng hốt xua xua tay. Hả? Chuyện này em không dám nhận kèo đâu anh Mạnh. Dính dáng đến thứ này thì đi tù rũ xương đấy anh. Mạnh khoác vai cậu thanh niên, cố ý quay lưng mình lại, và để khuôn mặt của cậu ta lọt rõ vào ống kính trong góc khuất. Làm vậy đồng bọn của Mạnh có thể chụp rõ nét khuôn mặt. Phòng cậu thanh niên nuốt lời hay gây khó dễ thì còn bằng chứng trong tay ép cậu ta phục tùng mệnh lệnh của mình. Nếu không, những bức ảnh này sẽ làm bằng chứng cậu ấy liên quan đến thứ bột mì gây chết người. Mạnh thủ thị vào tai. Cậu cầm nó giấu vào trong xe của ông chủ cậu. Bảo ông ấy tới buổi tiệc rượu ở nơi tôi đã chuẩn bị. Nếu không nghe lời thì hắn sẽ bị bọn công an sở gáy. Nói xong những lời hăm dọa, Mạnh mới buông tay ra khỏi vai cậu thanh niên. Trước sự bàng hoàng của cậu, Mạnh hất hàm về phía sau. Cậu thanh niên từ từ quay người lại. Khi đó hai tên đàn em của Mạnh cũng từ trong con hẻm tối om bước ra. Trên tay một gã là chiếc máy ảnh. Hai gã nhìn Mạnh nhún vai, ra hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này cậu thanh niên mới ngớ người khi biết ra sự thật, mình vừa bị Mạnh gài vào một thuyết âm mưu vô cùng đáng sợ. Cậu lắp bắp, chuyện này... Mạnh nói, góc chụp không thấy biển số xe, tôi cũng chọn loại xe thông thường nhất tới gặp cậu. Thử hỏi trong thành phố này có bao nhiêu người sở hữu cùng màu và cùng thương hiệu với chiếc xe này. Tôi chỉ cần búng ngón tay, đám đàn em có thể ghép túi hàng cấm trên tay chú em sách. Suy nghĩ kỹ đi. Một là nghe lời tôi, hai là làm kẻ đối đầu với tôi. Cậu thanh niên run bần bật. Vài tép bột mì thôi đã đủ vào ăn cơm tù. Đằng này cả bánh to đùng thì còn nước tử hình, chứ chẳng giỡn chơi. Xong vì đã chót phóng lao, cậu đành nghe theo sự sắp đặt của Mạnh. Mạnh nhấc chiếc túi đen ra khỏi xe, cột lại cẩn thận rồi đặt nó vào tay cậu, nói rằng: cách này có hơi sỗ sàng, nhưng ai bảo hắn 5 lần 7 lượt từ chối gặp tôi. Nói là ép hắn tới, chứ thực ra là cậu dụ hắn tới thôi mà. Lúc đó chuông điện thoại trong túi quần cậu thanh niên đổ, cậu sợ đến mức không dám nghe máy. Mạnh hất hàm, gằn giọng nhắc nhở: nghe máy đi chứ. Bấy giờ cậu thanh niên mới kéo mình về thực tại. Alo, ông chủ hả? Tôi đánh xe tới đón ông chủ ngay đây. Cậu thanh niên cúp máy, cất lại điện thoại vào trong. Khuôn mặt tái mét cứng đơ đứng nhìn Mạnh. Mạnh đập tay lên vai cậu trấn an. Yên tâm đi, xong vụ này tôi không ép chú làm gì cả. Chẳng là con bé em họ tôi nó thầm ngưỡng mộ cậu, nên mới phải dùng cách này ép hắn ra mặt. Cậu thanh niên gật gật đầu trong sự miễn cưỡng. Cũng chẳng còn cách nào khác, cậu đành ngậm ngùi cầm gói bột mì bỏ vào trong góc khuất trên xe ông chủ. Mạnh vẫy vẫy tay chào, đứng nhìn theo chiếc xe tới khi đi khuất thì mới thu lại ánh mắt. Vừa định quay đi thì một chiếc xe hơi sang trọng khác chạy tới dừng ngay bên cạnh hắn. Cửa kính xe hạ từ từ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra, khiến sắc mặt và thái độ của Mạnh thay đổi đến 180 độ. Chú, sao chú lại tới đây? Ông Trọng nhìn hắn một cái rồi lại quay vào. Đừng vì chuyện của cái thư mà làm hỏng đến công việc của chúng ta. Mạnh khom người đáp. Vâng, cháu hiểu mà. Chú cứ yên tâm, cháu sẽ sắp xếp đâu ra đấy. Bấy giờ ông Trọng mới quay sang nhìn thằng cháu họ mà rằng: thằng đó được vinh danh là một doanh nhân có tài và thành đạt, nổi tiếng với nhiều thành tựu. Cái thư được gả cho nó ta cũng yên tâm. Nhưng nên nhớ, đừng làm quá lố kẻo tự rước lấy phiền phức vào người. Mạnh cười hề hề đáp. Dạ, cháu biết rồi mà chú. Ông ta quay mặt vào trong, kính xe từ từ kéo lên kín mít. Đợi chiếc xe chạy đi xa, Mạnh mới đứng thẳng người, nhìn theo nói lẩm nhẩm. Chú sợ gì? Một khi thằng Mạnh này ra tay thì gạo say thành cám. Trên suốt quãng đường đi không thấy cậu tài xế nói gì, tôi thấy lạ bèn hỏi. Hôm nay cậu sao vậy? Thái độ nhút nhát của cậu càng khiến Tú thêm nghi ngờ. Cậu tài xế tên Thái một lúc sau đáp. Dạ cũng không có gì thưa ông chủ. Tú mỉm cười hỏi. Cậu Thái, cậu lái xe cho tôi được mấy năm rồi? Thái đáp. Dạ gần 3 năm. Tú gật gù. Cũng chưa hẳn là lâu, nhưng lần đầu tiên tôi thấy cậu trầm tư đấy. Lần trước công tài xế có nói với tôi, cũng sắp tới đám giỗ bố cậu. Nếu cậu muốn về cứ bảo với tôi một tiếng. Đó là chuyện báo hiếu cha mẹ, cần làm thì cứ làm thôi. Tú lại tưởng Thái băn khoăn về chuyện đám giỗ dưới quê, nhưng thực chất Thái đang mải suy nghĩ đến chuyện khác. Một lát sau Thái ngập ngừng nói. À không, không phải chuyện đó. Chỉ là sắp tới em muốn mời cậu chủ đi dự tiệc sinh nhật cô gái em thích với em thôi. Tú nhíu mày. Dự tiệc ư? Vâng, em đang tán cô nữ sinh cấp 3 mà em thấy hơi ngại khi đi một mình. Ở thành phố xa hoa này em không thân với ai ngoài cậu chủ, nên mới mạo muội rủ cậu đi. Lời cậu vừa dứt, tiếng cười giòn tan của Tú lập tức vang lên. Tú vỗ đùi đét cái, vui vẻ nói. Ồ, thì ra là chuyện đó, làm tôi cứ tưởng chuyện gì. Xong sắc mặt của Tú nghiêm lại, tò mò hỏi cậu tài xế. Mà này, cô gái đó học ở trường nào thế? Biết đâu cùng học chung trường với cô gái tôi cũng đang theo đuổi thì sao? Lời nói dối của Thái vô tình khơi dậy cái thứ tình yêu mới chớm nở trong lòng Tú. Thái khi đó biết rõ lời của mình chỉ là nói dối. Đã lỡ leo lên lưng cọp, cậu đành nói đại ra một cái tên. Dạ, là trường cấp 3 Phan Châu Trinh trong thành phố. Lần nữa Tú lại bật cười. Trời ơi, xem ra tôi với cậu hai chúng ta có duyên thật. Cô gái trong lòng tôi hiện cũng đang là nữ sinh cuối cấp 3 trường chuyên đó đấy. Nói tới đây ánh mắt của Tú ánh lên chút lãng tử si tình. Trông thấy nét gượng gạo trên khuôn mặt cậu tài xế, Tú nghiêm mặt hỏi. Mà này, cô gái của cậu thế nào? Chuyện tình cảm giữa hai người ổn chứ? Chẳng đợi cậu tài xế trả lời, miệng Tú thao thao bất tuyệt. Kể ra các nàng ấy chưa tới tuổi cập kê yêu đương, nhưng tình yêu mà, nuôi dưỡng từ sớm cũng tốt. Chỉ cần cô ấy gật đầu thì tôi sẵn sàng đợi nàng học xong đại học, khi ấy mới tính chuyện xa hơn. Thái luống cuống đáp. Vâng vâng, cách nghĩ của ông chủ giống y chang với suy nghĩ của em. Rồi cậu lại rơi vào trầm lặng. Tú ngả lưng ra sau thành ghế, nhắm nghiền mắt mơ màng nghĩ về người con gái cậu thầm thương. Cũng trong khoảng thời gian đó, người tài xế chở ông Trọng tới một dãy khu nhà trọ thì dừng lại. Kính xe lần nữa được hạ xuống, ông ta nhìn ra ngoài bằng ánh mắt miệt thị nơi này. Nếu không phải người đàn ông kia nói hẹn gặp mình ở đây, thì có lẽ ông ta không bao giờ đặt chân đến khu nhà trọ ổ chuột lụp sụp ẩm thấp hôi hám. Đang suy nghĩ miên man về nơi này thì người tài xế lúc ấy lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ta. Ông chủ, mình tới nơi rồi ạ. Ông Trọng ra hiệu cho người tài xế kéo kính xe lên, rồi dặn dò anh ta. Cậu vào trong xem hắn đang ở phòng nào. Có thể thì hẹn ra quán cà phê gặp mặt tôi nói chuyện. Cậu tài xế vâng dạ mở cửa xe bước xuống, dáng người mảnh khảnh, nhanh chóng đi khuất sau dãy nhà trọ. Họ chở người đàn ông tới một quán nước cách dãy nhà trọ không xa. Thoạt đầu ông Trọng nhìn người đàn ông một lượt với ánh mắt thăm dò. Một lúc sau ông ta hỏi. Chú uống gì cứ gọi. Người đàn ông kia tên Pháo cười khẩy một cái rồi nói. Ông chủ mấy năm rồi không gặp, nhìn ông bây giờ có vẻ bảnh bao hơn xưa. Rồi ông Pháo đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi khá dài, ánh mắt nheo lại nhìn xa xăm. Ông Trọng cười trừ. Có gì đâu bảnh với chả bao, già cả rồi chú. Ông ta cũng im lặng sau câu nói. Đợi nhân viên phục vụ bưng tách trà nóng lên, ông Trọng nhấp một hơi rồi đặt tách trà xuống, bấy giờ mới bắt chuyện với lão Pháo. Tôi nghe nói anh chú đã mất do tai nạn giao thông. Đáng tiếc quá. Một người thầy giỏi như ông ấy mà chết thì quả thực đáng tiếc. Lão Pháo cười khẩy, rụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, nhìn ông Trọng sắc mặt bỗng đanh lại nói. Anh tôi không tự dưng mà mất, là do có kẻ đã chơi khăm chiếc xe chở anh tôi. Mấy năm nay tôi tốn không ít tâm huyết đi tìm người tài xế năm đó hỏi cho rõ ngọn ngành. Mà kể ra cũng lạ thật, đến công an vẫn không truy ra được danh tính người tài xế đó. Nói tới đây khóe miệng của lão Pháo khẽ nhếch lên cười, song ông Trọng không nhìn thấy nụ cười chất chứa đầy ẩn ý đó trên môi gã. Thực ra chiếc xe taxi đó được một người đàn ông mua lại ở bãi xe cũ. Giấy tờ mua bán không có, người chủ bãi xe cũng không nhớ danh tính của người mua. Vì sợ phải đóng thuế nên ông ta buôn bán xe lậu. Tới khi công an tìm đến điều tra sau vụ tai nạn thì ông ta cũng bị bắt. Nhưng không nhớ hết danh tính khách hàng nên họ tìm người tài xế trong vụ tai nạn đó như mỏ kim dưới đáy bể. Nghĩ tới đây ông Trọng thở dài. Ông ta không thương xót gì mạng sống của hai thầy trò gã thầy kia, mà tiếc vì số tiền lớn đã biến mất theo người tài xế. Ông ta chợt miệng nói: "Vậy à, chuyện đằng nào cũng xảy ra rồi, thế chú định giúp tôi bằng cách nào bây giờ? Anh chú đã hứa hiệu quả từng ấy năm, giờ thì..." Giọng tiếc nuối của ông ta vang lên. Lão Pháo lại đít thêm điếu thuốc. Sự khó khăn nghèo khổ đã khiến dung mạo của ông ta già cỗi hơn so với số tuổi tác thực của mình. Lão giơ ba ngón tay lên trước mặt ông Trọng. Ông Trọng nhìn sang, hỏi: 300 triệu ư? Lão Pháp cười khẩy: "Không, là 3 tỷ. Sắc mặt ông Trọng dần trở nên khó coi. Ông ta hừ tiếng tối sầm mặt quát: 3 tỷ ư? Ông định đi ăn cướp đấy à? Tôi và anh tôi cùng theo học một người thầy. Thế gian này ngoài tôi và anh ấy thì sẽ không ai có thể giúp được ông. Nay anh tôi mất, tôi là người duy nhất có thể làm được chuyện đó. Nếu ông không đồng ý, miễn bàn tiếp." Lão Pháo nói xong lập tức đứng phát dậy, bỏ lại ánh mắt khinh khỉnh nhìn ông Trọng. Xong vừa mới bước đi được hai bước lại bị tiếng gọi của ông Trọng làm khựng chân. "Khoan đã, còn chưa thương lượng với nhau mà chú vội cái gì?" Lão Pháo đánh nửa khuôn mặt nghiêng lại phía sau nhìn ông Trọng, nói một câu rồi bỏ đi. "Về bàn với ông chủ của ông, giá đó không được thiếu một xu. Và nên nhớ, tôi không như anh trai mình đâu, để kẻ khác chơi khăm sau lưng mình ngay khi xong việc." Nói đoạn, lão tức tối bỏ đi. Ông Trọng khi đó ngạc nhiên quá đỗi khi thấy lời nói của lão Pháo chất chứa đầy ẩn tình. Ông ta nghĩ thầm trong đầu: chẳng nhẽ hắn đã biết gì chăng về vụ tai nạn đó, nên mới nảy sinh nghi ngờ mình trong câu nói. Ông ta rơi vào trầm tư. Một lúc sau móc điện thoại ra gọi cho người đàn ông bí ẩn. Được sự đồng ý của người đó thì ông Trọng mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa đêm trời bỗng nổi gió, Thư đang nằm ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho choàng tỉnh. Cô ta mắt nhắm mắt mở, quờ quạng với chiếc điện, miệng lẻm bèm trách móc: "Ai mà vô duyên như vậy chứ, nửa đêm nửa hôm gọi điện giờ này, tính không để người ngủ yên chắc." Thư bấm nút nghe. "Alo." Xong bên kia đầu dây chỉ vọng tới tiếng gió rít điên cuồng cùng tiếng khóc thê lương, và cuối cùng là chàng cười khanh khách ma quái. Thư tỉnh ngủ hẳn bởi những âm thanh ghê rợn đó. Bấy giờ cô ta mới dụi mắt nhìn lại lần nữa vào màn hình. Một cách quen thuộc hiện trên màn hình: Nguyễn Thị Vân Anh đang gọi. Cô ta giật mình há hốc miệng ngạc nhiên, bờ vai gầy đun lên bần bật, tay cầm điện thoại cũng buông lơi. Đúng lúc đó cánh cửa bị gió thổi thốc tới, va đập rầm rầm vào vách tường, rồi lại tự đóng sầm, tự như có người đang điều khiển. Chúng tạo ra cái thứ âm thanh hỗn độn vô cùng. Chiếc điện thoại Thư cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Màn hình tối om, nứt thành nhiều đường. Thư thấy rõ máu chảy ra từ vết nứt trên màn hình điện thoại, tràn cả ra sàn nhà, loang lộ cả một diện rộng. Cô ta thụt chân lên ngồi thu mình tận sát mép tường, ánh mắt sợ hãi vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại không rời, miệng lẩm nhẩm trong cơn hoảng sợ: Vân Anh, mày chết rồi, mày chết thật rồi, tao không sợ mày đâu." Lại có cuộc gọi đến, màn hình vẫn hiển thị một dòng chữ với cái tên quen thuộc: Nguyễn Thị Vân Anh đang gọi, kèm theo là một gương mặt nát bét với hai lòng tử trắng ởn lồi hẳn ra bên ngoài. Đó chính là khuôn mặt của Vân Anh vào hôm cô nhảy lầu tự vẫn. Thử thét lên trong nỗi sợ hãi: "Không, không, mày cút đi, cút đi." Tiếng gào thét của Thư át đi cả tiếng gió thổi ngoài kia, vang vọng ra cả nhà. Vợ chồng ông Trọng nghe thấy tiếng gào khóc của con gái, bèn tung cửa xông vào. Trông thấy con gái tóc tai xõa rũ rượi, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm, miệng nói làm nhảm một mình khiến vợ ông lòng đau như cắt. Bà Hương vội vàng leo lên giường kéo tay con gái ôm vào lòng, rưng rưng nước mắt nhìn chồng trách móc. Mình thấy chưa, giàu có làm gì khi mà đến một giấc ngủ yên cũng không có. Tiền bạc nhiều đó sao, ngày nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Tiếng ông chồng quát lớn ngay sau đó. Bà im cái mồm đi, nếu không có tôi thì mẹ con bà có được sống trong nhung lụa gấm vóc không? Bà Hương sụt sùi nói. Tôi không cần những thứ đó. Ông chồng nhìn vợ cười nhếch mép khinh bỉ. Nếu không có tôi thì bà tưởng lương giáo viên 3 cọc 3 đồng đủ cho bà mua sắm quần áo váy vóc chắc. Tôi không bỏ bà vì cái tội bà không sinh nổi cho tôi mụn con trai đã là may mắn lắm rồi. Còn ở đó đay nghiến trách móc. Nói xong ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng, để mặc hai mẹ con bà Hương ngồi ôm nhau khóc sướt mướt. Về tới phòng đọc sách, ông chồng cứ đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, tâm trạng thấp thỏm lo âu. Tuy cái Thư là con gái chứ không phải con trai như ông ta từng mong đợi lúc vợ mình mang thai, song nó cũng là con gái ruột thịt của mình nên ông ta rất cưng chiều cô con gái này. Để con bé gánh nghiệp mình gây ra trong quá khứ thì quả thực không đáng. Nghĩ tới đây, ông chồng cầm điện thoại lên và gọi. Người đầu dây bên kia giọng ngái ngủ nói vọng tới. Tôi không nghĩ ông liên hệ với tôi sớm vậy đó, lại còn là giữa nửa đêm. Ông chồng cố giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi. Khi nào thì có thể làm chuyện ấy? Lão Pháo ở đầu dây bên kia trả lời. 10 ngày nữa, hãy tìm cho tôi một cô gái còn trinh nguyên. Ông chồng nhíu cặp chân mày. 10 ngày ư? Sao nhanh vậy? Gấp quá làm sao tôi kịp đi tìm thi thể cô gái đồng trinh đây? Lão Pháo cười khẩy. Không, ý tôi không phải tìm thi thể. Hãy tìm người còn sống đi, vậy càng nâng cao hiệu quả chứ. Nói xong Lão Pháo cúp máy. Ông chồng rơi vào trầm tư, ngẫm nghĩ về lời của Lão Pháo vừa nói. Quả thực tìm một thi thể nữ còn đồng trinh nó khó hơn tìm thế thân với một người còn sống. Chỉ là người còn sống nếu đột nhiên mất tích thì chắc chắn phía công an sớm vào cuộc. Song với thời gian 10 ngày mà Lão Pháo đưa ra thì người còn sống là một giải pháp nhanh gọn, hiệu quả. Ông chồng thở dài, ngồi ngả lưng trên chiếc ghế đầu, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau bỗng bừng mở mắt khi sực nhớ ra một kế sách vẹn toàn. Tay ông ta gõ xuống bàn lột cột miệng lẩm nhẩm. Con bé đó có được không nhỉ? Bạn học của cái Thư. Người ông ta đang nhắc đến chính là Quỳnh. Trong buổi tối sinh nhật của con gái ông ta thì cái tên Quỳnh khá nổi bật vì được con gái mình nhắc tới không ít lần. Cũng trong buổi tối hôm đó, ông ta đứng trên lầu nhìn xuống. Tuy không nhìn rõ được mặt Quỳnh, nhưng xét về hình dáng tuổi tác thì có lẽ đó chắc là cô gái mà mình đang cần. Cặp mắt ông ta nhíu lại, lim dim mơ màng, khóe môi hiện ra một nét cười gian ác. Phải rồi, đâu cần tìm kiếm chi xa xôi, người ở ngay trước mặt. Sáng hôm sau thấy con gái vừa bước ra khỏi phòng, ông chồng đã ngoắc con gái vào phòng làm việc rồi ân cần hỏi thăm. Con thấy ổn chưa? Thư đáp với khuôn mặt buồn bã. Dạ, con thấy ổn rồi bố. Ông chồng gật gù. Ổn rồi thì tốt, bố muốn nhờ con một việc. Thư ngạc nhiên nhìn bố tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy bố? Ông chồng xoay lại chiếc laptop, quay màn hình về phía Thư. Một khung cảnh tuyệt đẹp bên bầu trời Tây hiện ra trước mắt. Thư mở tròn xoe đôi mắt, trong tia nhìn ánh lên chút hy vọng và cả sự ngạc nhiên tột độ. Cô ta nhìn bố, vui sướng hỏi. Hè này bố đồng ý cho con đi du lịch bên châu Âu hả bố? Ông chồng nhìn con gái mỉm cười khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi, đầu năm học mà bố có nói, nếu cuối năm con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một vé đi du lịch bên châu Âu. Con thích đến nước nào bố mẹ sẽ lên lịch, nhưng bây giờ con hãy giúp bố một chuyện. Nụ cười và sự hân hoan trên khuôn mặt Thư chợt tắt lịm. Thì ra bố nhắc tới chuyện này vì ông có mục đích khác, chứ không phải cảm thấy có lỗi với cô về chuyện đêm hôm qua. Thư cúi gằm mặt lý nhí hỏi. Là chuyện gì vậy bố? Ông chồng mỉm cười nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến hỏi: Cô bạn học hôm bữa còn nói tên gì đó nhỉ? Thư ngạc nhiên khi thấy bố hôm nay lại quan tâm đến bạn bè của mình ở trường. Thường ngày ông ấy không vậy, có quan tâm cũng chỉ là dăm ba câu hỏi đến chuyện học hành của mình cho có lệ. Xong được cái bố rất cưng chiều mình. Tuy tình cảm bố dành cho mẹ không mấy mặn mà, do mẹ không sinh được con trai nối dõi cho dòng họ, nhưng bố cũng không ngược đãi, cũng không tìm kiếm gái lạ bên ngoài. Đó là điều Thư cảm thấy khó hiểu nhất ở cha mình. Cô nghĩ thầm trong đầu, chẳng nhẽ bố đã để ý đến cô bạn nào đó lẫn trong đám bạn học của mình. Bố đang muốn cặp bồ chăng? Song nụ cười hài hòa trên gương mặt ông ấy đã nhanh chóng đập tan suy nghĩ vừa mới hình thành trong đầu cô. Ông chồng điềm đạm giải thích: Ta hiểu trong đầu con đang nghĩ gì, nhưng nếu bố muốn cặp kè với một cô gái nào đó thì chuyện đấy đã diễn ra lâu rồi, đâu cần phải tới bây giờ. Hơn nữa có cặp thì cũng phải cặp với người trên 18 tuổi chứ, ai dại gì đi cặp với trẻ vị thành niên. Về quan điểm này chắc có lẽ mỗi người một quan điểm. Bố nghĩ khác và ông anh họ tên Mạnh của cô nghĩ khác. Phải chăng do chênh lệch tuổi tác nên suy nghĩ của họ cũng khác nhau? Nhưng thôi, Thư không nghĩ được nhiều như vậy, cũng chẳng bận tâm gu phụ nữ trong mắt hai người đàn ông ra sao. Điều cô quan tâm nhất lúc này chính là cô gái bố muốn hỏi. Bố hỏi tới nhỏ Quỳnh đó hả? Con nhỏ nhìn thấy vong hồn cô gái kia. Ông Trọng gật đầu. Đúng vậy. Nhưng sao tự dưng bố lại hỏi về nhỏ đó? Ông Trọng trầm giọng nói nhỏ. Chuyện đó, chuyện mà xảy ra vào năm trước, chẳng phải con đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố và gã thầy đồ tệ kia hay sao? Nay ông ta đã chết, đồng nghĩa với phong ấn bị phá. Một khi thế trận chiêu tài mất đi thì công việc làm ăn của bố phần nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhẹ thì phá sản, nặng thì mất luôn cả tính mạng. Nói tới đây ông ta im lặng trong giây lát, rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô con gái yêu quý hỏi. Thư, từ bé đến lớn con đã quen sống trong nhung lụa. Nếu chẳng may bố gặp bất trắc thì hai mẹ con cũng lâm vào cảnh khốn khó. Lương giáo viên ba cọc ba đồng của mẹ làm sao lo cho con được một cuộc sống vương giả. Thư im lặng rơi vào trầm tư. Lời bố vừa nói quả không sai. Lương của mẹ không đủ ăn khi sống trong thành phố này, chứ nói gì đến một cuộc sống xa hoa vương giả như hiện tại. Xong cô đã hứa với Mạnh rằng sẽ cho anh ta lợi ích từ Quỳnh. Giờ bố cũng muốn cô gái đó, khiến cô bị kẹt giữa hai người. Thấy Thư khó xử, ông Trọng lần nữa lên tiếng. Con yên tâm, cần con dụ con bé ấy vào bẫy thì việc còn lại bố sẽ lo liệu chu toàn. Nghe xong câu này thì cuối cùng Thư cũng gật đầu. Trong đầu cô ta nghĩ, đúng Quỳnh là đẹp thật, nhưng trong số bạn của mình còn đầy đứa đẹp khác. Không dâng Quỳnh cho ông anh họ thì thay thế người khác, còn cơ hội để giúp bố giữ vững sản nghiệp mới quan trọng. Thư mỉm cười. Dạ được, nhưng điện thoại của con cũ quá rồi, bố mua cho con cái mới được không? Ông Trọng cười xòa trách yêu. Còn bé này, còn mặc cả với bố nó nữa đấy à? Trước giờ bố nào có tiếc con thứ gì? Thư nhảy cẫng lên vui sướng, hôm nay lại được tin hot tới, khoe đám bạn ở lớp. Vì tiền bạc danh vọng và cả sự ích kỷ, cô ta đã đánh mất bản thân mình ở trong độ tuổi xuân thì. Và Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ được chia thành hai tập. Câu chuyện đang rất là hay, và phần đầu thì chúng ta chưa thấy được những cái kịch tính, những cái kinh dị mà tác giả mong muốn gửi gắm trong câu chuyện. Nhưng có lẽ những nhân vật xuất hiện và những tình tiết đang mở ra sẽ cho chúng ta thấy được ở phần 2 của câu chuyện là những tình tiết drama hay là những điều kịch tính sẽ được diễn ra với các nhân vật, đặc biệt là những nhân vật chính. Thì quý vị sẽ cùng chờ đợi điều đó vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé. Và Thuận thấy những câu chuyện của tác giả Trần Linh thì luôn luôn là những câu chuyện có cái số lượng từ khá là dài, với nhiều tuyến nhân vật, với nhiều nội dung được đan xen lẫn nhau. Nên quý vị phải chú ý theo dõi kỹ, không bỏ sót chi tiết thì sẽ hiểu được toàn bộ câu chuyện và những tuyến nhân vật mà Trần Linh đặt để trong từng câu chuyện của mình. Và thực sự Thuận thì với bản thân Thuận, Thuận rất là thích tác giả Trần Linh, bởi mỗi câu chuyện của Trần Linh đều là những câu chuyện rất là hay, hấp dẫn, và nó khiến cho mình tò mò không biết là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Và chúng ta cùng chờ đợi cái kết của câu chuyện này vào tối ngày mai nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai nhớ đón nghe phần 2 quý vị nhé. Đừng nghe xong phần 1 xong là không nghe phần 2 thì tiếc lắm nhé. Cảm ơn quý vị.